Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Động Truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thư giãn nhé. Tác phẩm: Phùng Thanh. Tác giả: Giáo Oản Trúc. Thể loại: Ngôn tình. Nữ truy tra nam. Ngược sắc: Thanh xuân vườn trường. Thực tế: He. Phần 3. Triệu Phùng Thanh nhẩm tính ngày khoảng cách từ hôm ký hợp đồng đến bây giờ mới được 1 tháng rưỡi. Còn 4 tháng rưỡi nữa. Cô và Giang Tấn vẫn bên nhau như vậy, hắn không vượt quá giới hạn với cô nữa. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì hai người vẫn cứ cãi nhau qua ngày như thế. Chủ nhật này là ngày nghỉ cuối cùng của Giang Tấn. Còn Tương Phù Lỵ đã 1 tuần không có tin tức gì rồi. Như Tử và Đại Hồ đều nói không liên lạc được với cô nàng. Weibo của cô nàng rất im ắng, hơn nữa, cô nàng còn thông báo dừng viết truyện. Gần đây, Như Tử đi công tác ở tỉnh ngoài, nên không có nhiều thời gian rảnh. Chị Lỵ làm sao vậy? Ngay cả chú rể mới như Đại Hồ cũng bực mình. Thằng viên táo khốn nạn ấy lại làm chị Lỵ đau lòng à? Thật ra chuyện cô nàng ngừng sáng tác, Triệu Phùng Thanh lại có thể hiểu được. Tương Phù Lỵ viết tiểu thuyết đơn giản là vì kỷ niệm mối tình của mình và viên táo. Nếu viên táo đã trở mặt như vậy, thì cũng chẳng còn gì để hoài niệm nữa. Ngày mai tôi đi thành phố để tìm Lỵ Lỵ. Từ góc độ người ngoài mà nói, chuyện của Tương Phù Lỵ và viên táo chỉ còn là quá khứ. Hơn nữa, Tương Phù Lỵ đã kết hôn mấy năm rồi, không đáng phải hao tổn tinh thần vì người yêu cũ thế này. Thế nhưng, chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Tương Phù Lỵ ở một biệt thự tại thành phố D. Trước kia, Triệu Phùng Thanh đã tới đó vài lần. Người giúp việc cũng quen mặt cô, cho nên rất dễ dàng mở cửa cho cô vào. Tương Phù Lỵ thấy Triệu Phùng Thanh thì vẻ mặt không tự nhiên cho lắm. Sao mày tới bất ngờ thế này? Mày mất tâm mất tích 1 tuần, tao không đến mà được à? Triệu Phùng Thanh nhìn Tương Phù Lỵ. Như Tử và Đại Hồ cũng đang lo muốn chết đấy. Mày không lo à? Tương Phù Lỵ châm điếu thuốc, ngồi trên sofa. Triệu Phùng Thanh coi lời này của Tương Phù Lỵ là đang làm nũng, liền cười trả lời. Người lo nhất là tao, nên tao mới đến chứ. Tương Phù Lỵ nhìn lại Triệu Phùng Thanh. Triệu Phùng Thanh là một mỹ nhân, Tương Phù Lỵ luôn biết như vậy. Nhưng cô chưa bao giờ tự ti vì điều đó. Tương Phù Lỵ kết bạn là vì tình nghĩa. Cô cảm thấy người bạn như Triệu Phùng Thanh rất đáng để qua lại, cứ như vậy. Tính kỹ lại, hai người đã làm bạn 15 năm nay rồi. Nhưng 1 tuần trước, lời nói của viên táo đã khiến Tương Phù Lỵ bị đả kích trầm trọng. Hôm ấy, Tương Phù Lỵ chỉ muốn cùng viên táo làm một kết thúc thực sự. 8 năm trước, hắn không giải thích gì mà chỉ muốn chia tay. Tương Phù Lỵ không biết tại sao hắn đột nhiên không thích cô nữa. Đáp án nhận được là hắn vốn không thích cô, người hắn thích là tiểu yêu tinh xinh đẹp. Tương Phù Lỵ cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ 6. Nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì cả. Cô còn ngớ ngẩn cho rằng viên táo để ý đến Triệu Phùng Thanh, cũng như Như Tử lo lắng cho Triệu Phùng Thanh vậy. Đó là sự quan tâm giữa những người bạn với nhau. Nghe xong lời giải thích thẳng thắn của viên táo, cô cho hắn một cái tát. Sau đó cả người cô phát run bần bật. Viên táo cúi đầu. Lỵ Lỵ, cũng như em, áp lực của anh rất lớn. Em giàu hơn anh, sống thoải mái hơn anh. Còn anh giống như con chó mà em nuôi vậy. Tương Phù Lỵ cười khổ. Cô không muốn chuyện gì cũng đến tay mình lo. Người phụ nữ nào cũng hy vọng có một bờ vai vững chắc để nương tựa. Nhưng viên táo vô dụng, cô chẳng thể bỏ mặc, không chắn gió che mưa cho hắn. Cô vì hắn đánh đổi mọi thứ, nhưng lại khiến hắn bị áp lực. Anh cho rằng, Thanh Nhi thèm nhìn anh à. Anh không muốn hẹn hò với Thanh Nhi nữa. Viên táo nói. Hiện giờ mắt cô ấy không sáng như hồi cấp 3 nữa. Tương Phù Lỵ lại cho viên táo một cái tát, sau đó cô quay đầu bước đi. Cô hiểu việc này không liên quan gì đến Triệu Phùng Thanh cả. Chỉ là trong lòng cô tạm thời chưa thể chấp nhận được chuyện ấy. Tương Phù Lỵ và Triệu Phùng Thanh hàn huyên được mấy câu thì cô chẳng còn hứng thú muốn nói chuyện nữa. Gần đây tao rất buồn, chỉ muốn ở một mình thôi. Ánh mắt Triệu Phùng Thanh lạnh dần, chỉ nói. Lỵ Lỵ, ông chủ tôn rất yêu mày, phải nhớ điều ấy. Tương Phù Lỵ đứng dậy. Tiễn khách. Khi Triệu Phùng Thanh nhận được cuộc gọi của Tương Phù Lỵ là 1 tiếng sau đó. Lúc ấy Giang Tấn đang chuẩn bị đưa cô đi ăn cơm. Tương Phù Lỵ ở đầu bên kia đau đớn mà nói. Thanh Nhi, mày nghe tao nói. Triệu Phùng Thanh hoảng hồn. Làm sao đấy? Mày là người bạn tốt nhất của tao. Lúc này cô giúp việc khác một câu chói tai. Phu nhân. Ngày hôm ấy Tưởng Phù Lỵ và chồng đánh nhau một trận, sau đó cô bị đẩy xuống lầu. Tuy Triệu Phùng Thanh đi chưa được bao lâu, Tưởng Phù Lỵ liền nhận được một bưu kiện. Trong thùng là đống ảnh của chồng cô và một người phụ nữ xinh đẹp nào đó. Từ thời gian trên tấm ảnh có thể thấy, Tiểu Tam đã xuất hiện từ nửa năm trước rồi. Sở dĩ Tưởng Phù Lỵ gọi cuộc điện thoại đó là vì cô cảm thấy bản thân có thể sẽ bị Tôn Chính đánh chết ở đây mất. Cú đạp ấy khiến cô đau như muốn ngất đi. Lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Nếu thật sự phải chết ở đây, cô sẽ hối hận vì thái độ với Triệu Phùng Thanh vừa nãy. Cho nên, lúc này cái gì gọi là ân oán tình thù đều hóa thành mây khói. Cô không muốn để tình bạn của mình phải có bất cứ điều tiếc nuối nào. Đàn ông là cái quái gì chứ? Nhiều năm trôi qua, Viên Táo chưa từng quan tâm đến cô. Mới nói được nửa câu, Tôn Chính lại đạp cô cái nữa. Tưởng Phù Lỵ ngã thẳng từ cầu thang, lăn thẳng xuống dưới đất. Trong lúc lăn xuống, cô nghĩ gọi điện thoại cho Triệu Phùng Thanh quả là một hành động sáng suốt. Tôn Chính thấy thế, kích động chạy xuống gọi bác sĩ. Tưởng Phù Lỵ chết lặng nằm trên mặt đất, nhưng ý thức vẫn sáng suốt. Kỳ tích là vết thương té ngã từ trên gác xuống, lại không đáng ngại, vết thương nặng hơn là vì mấy cú đạp của Tôn Chính. Triệu Phùng Thanh vội vàng chạy về, cảnh nhìn thấy là Tưởng Phù Lỵ đang xoa đùi, mặt mày xước xác. Và Tôn Chính mặt buồn rầu, ngồi trên sofa hút thuốc. Triệu Phùng Thanh lạnh lùng nhìn Tôn Chính, nhưng lời nói lại hướng về Tưởng Phù Lỵ. Có báo công an không? Tôn Chính nghe xong lời cô nói, trong mắt lóe lên ánh nhìn hung dữ. Triệu Phùng Thanh khinh miệt biểu môi, chẳng thèm để ý đến cái nhìn ác ý của gã. Tưởng Phù Lỵ lắc đầu. Không sao, vết thương ngoài da thôi, nhưng trên đùi có một vết bầm tím. Sau đó cô nở nụ cười với Triệu Phùng Thanh. Luật sư của tao sắp đến rồi, những chuyện còn lại tao sẽ nói với ông chủ Tôn đây. Tôn Chính ngồi bên cạnh không rên lấy một tiếng. Tính cách Tưởng Phù Lỵ nóng nảy nhất định sẽ không chịu được hành động quá đáng này của gã. Nhưng gã không muốn ly hôn. Có một vài người phụ nữ chỉ có thể làm Tiểu Tam, gã cũng chỉ chơi đùa qua đường. Ai ngờ Tiểu Tam lại muốn lên chính cung, khiến hắn gặp rắc rối. Gia thế nhà Tưởng Phù Lỵ và nhà gã Môn đang hộ đối, gã muốn bảo vệ cuộc hôn nhân này. Nhưng hiện giờ, gã lại không thể nói được gì cả. Tưởng Phù Lỵ tiến tới, giang hai tay ôm lấy Triệu Phùng Thanh. Tao đang có đống chuyện rắc rối, tạm thời không thể ôn chuyện với mày. Mày cứ nói mấy tiếng với Nhiêu Tử và Đại Hồ, sau này tao sẽ sống hạnh phúc thôi. Triệu Phùng Thanh vỗ vỗ lưng Tưởng Phù Lỵ. Tao biết mày có thể vượt qua mà. Sau đó cô liếc mắt nhìn Tôn Chính. Hạ thấp giọng để chỉ mình Tưởng Phù Lỵ mới nghe thấy được. Làm gì cũng phải lại lưu chứng cứ. Biết mà. Tưởng Phù Lỵ thả Triệu Phùng Thanh ra. Triệu Phùng Thanh ra về. Cô luôn cảm thấy Tôn Chính đối với Tưởng Phù Lỵ khá tốt. Hơn nữa qua lời của Tưởng Phù Lỵ miêu tả cũng thật sự rất tốt. Hóa ra tất cả đó chỉ là ảo giác. Tuy nhiên người ta thường nói 10 thằng đàn ông thì 9 thằng lăng nhăng. Xã hội này càng ngày càng phóng khoáng, khiến cho quan niệm trung thủy càng lúc càng mờ nhạt. Cũng như một đồng nghiệp cũ của công ty Triệu Phùng Thanh trước kia, dù biết rõ chồng mình đi công tác có cặp bồ bên ngoài, nhưng lại giả vờ coi như không biết. Cô ấy còn nói, khi em cảm thấy nghi ngờ chồng mình rồi sẽ dẫn tới chia tay, sau đó em sẽ phát hiện ra, thật ra bọn đàn ông tất cả đều giống nhau, em nghĩ là tốt, chẳng qua là biết che giấu giỏi mà thôi. Người đồng nghiệp ấy là một người phụ nữ đã nhìn thấu hôn nhân. Hiện giờ đối với cô ấy, chỉ có đứa con là quan trọng nhất. Cả chồng chẳng qua chỉ là cần câu cơm, nuôi con mà thôi. Cuộc sống này luôn phải dựa vào bản thân mình. Lựa chọn của cô ấy, Triệu Phùng Thanh không thể đánh giá. Triệu Phùng Thanh sống đến từng này tuổi, không phải cô chưa từng nghĩ về cuộc sống hôn nhân về sau của mình. Ai cũng mong muốn có cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ là không có đối tượng tốt như vậy xuất hiện. Không kết hôn mà sống ở xã hội này như người ngoài hành tinh. Mà với tính cách của cô, muốn tìm một người yêu cô trọn đời này có lẽ là vô cùng khó khăn. Nói về hôn nhân của Tưởng Phù Lỵ, các điều kiện khách quan giữa hai người đều phù hợp, nhưng hai bên không có tình cảm gì với nhau thì đó chính là gánh nặng. Triệu Phùng Thanh buộc cao mái tóc sau đầu. Không biết bao giờ cô mới có thể rung động thêm lần nữa với một người đàn ông đây. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn lên, Giang Tấn đang dựa người vào xe, ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng cổ thụ phía trước. Hôm nay đến thành phố D, hắn đổi một chiếc xe mới, xe hiệu AMG chạy băng băng trên đường. Khi cô trêu hắn địa chủ, hắn còn bình tĩnh nói. Không biết mua gì, nên đành mua xe thôi. Cô biết hắn không thích khoe khoang sự giàu có của mình. Chỉ là hắn không biết mua gì mà thôi. Thật ra ở cạnh Giang Tấn đã một thời gian, Triệu Phùng Thanh bỗng nhiên hoài nghi. Người năm ấy cô thích thật ra là con người hắn, hay cái cảm giác rung động, như có đóa hoa nở rộ trong lòng vì thích hắn. Dường như nhận ra cô đang nhìn mình, hắn quay đầu nhìn lại. Triệu Phùng Thanh cười cười, đi về phía hắn. Sao rồi? Cô nói qua vài câu về chuyện của Tương Phù Lỵ. Giang Tấn gật đầu, không hề hỏi thêm nữa. Sau khi lên xe, Triệu Phùng Thanh hỏi. Chúng ta đi đâu đây? Hẹn bạn ăn cơm. Anh nhiều bạn quá nhỉ? Về phương diện này, cô quái gở hơn hắn nhiều. Mấy người thôi mà. Triệu Phùng Thanh coi như bỏ qua chuyện cô và Giang Tấn thường xuyên làm nhất chính là ăn cơm. Thật hợp với câu ngày chỉ cầu ba bữa. Người sống theo bầy, vật hợp theo loài. Bạn của Triệu Phùng Thanh đều là phần tử phản nghịch, còn những người bạn của Giang Tấn, nhìn là biết ngay không giàu ắt sẽ sang. Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng trên cao của thành phố D. Bạn của Giang Tấn đều là các thiếu gia nhà giàu. Có một người mặc chiếc áo hàng hiệu màu hồng phấn, dung mạo cực kỳ xuất sắc. Dù mặc chiếc áo hồng, nhưng lại không cảm thấy cậu ta đàn bà chút nào. Khi thấy Giang Tấn, cậu ta liền cười gọi. Sư huynh, đến sớm vậy à? Giang Tấn chọn cho Triệu Phùng Thanh một vị trí ngay bên cạnh cửa sổ. Rảnh rỗi mà. Cậu ta cười tủm tỉm. Em cũng muốn tới gặp mỹ nữ nữa. Triệu Phùng Thanh nhìn qua mấy nhân viên phục vụ của nhà hàng. Quả thật người người đều là mỹ nữ. Chị gái xinh đẹp này cũng là mỹ nhân đây. Thật kỳ lạ cách nói của cậu ta tuy ngả ngớn, nhưng giọng điệu lại rất thành thật. Triệu Phùng Thanh nở nụ cười. Bạn gái anh, Triệu Phùng Thanh. Giang Tấn ngồi cạnh, lạnh lùng giới thiệu. Chào chị dâu, sư đệ họ Vương, tên chỉ có một chữ là Thần. Vương Thần cười đến rạng rỡ mê người. Triệu Phùng Thanh thích ngắm trai đẹp, nhất là một người thân thiện dễ chơi như Vương Thần. So với tòa núi băng ngàn năm đang ngồi cạnh cô đây, thì ấm áp hơn vạn lần. Chỉ là tòa núi băng càng ngày càng lạnh. Vương Thần cũng cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Sư huynh, anh có thể tăng nhiệt độ cơ thể lên chút không? Giang Tấn né tránh đề tài của cậu ta, hỏi. Hạ Khuynh đâu? Anh ấy đi đón bà xã rồi. Vương Thần rót cho Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh, mỗi người một tách trà. Sau đó lại rót cho mình một chén đầy, rồi buông một câu khen ngợi. Trà ngon. Triệu Phùng Thanh bưng tách trà lên gửi qua. Mùi trà hợp lòng người, quả thật trà ngon. Ngồi một lúc, Hạ Khuynh cũng đến rồi, dẫn theo vị bà xã đáng yêu kia của hắn. Vương Thần vừa nhìn thấy Phó Tự Hỷ, liền cười thân thiện như anh hàng xóm nhà bên. Em gái Tiểu Hỷ, trông càng ngày càng đáng yêu đấy nhỉ. Phó Tự Hỷ cười ha ha. Cảm ơn anh. Trên bàn ba người đàn ông nói chuyện với nhau, đề tài có vẻ hơi khó hiểu. Phó Tự Hỷ luôn trong trạng thái như vịt nghe sấm. Cô nàng tò mò quan sát thành phố đê bên ngoài cửa sổ, sau đó lôi di động ra chụp lung tung một lúc. Cả buổi nói chuyện, Triệu Phùng Thanh không xen mồm vào. Cô liếc mắt nhìn ngực Phó Tự Hỷ. Triệu Phùng Thanh thích những cô nàng ngực bự, có lẽ là vì cô không được như thế. Phó Tự Hỷ ngẩng đầu, thấy Triệu Phùng Thanh nhìn mình, cô nàng chớp mắt mấy cái, thật lễ phép nói. Chào chị ạ. Chào em. Triệu Phùng Thanh cười cười. Hai người con gái, một người hồn nhiên vô cùng, một người kiều diễm vô cùng. Một sự tương phản rõ rệt, khiến đám nhân viên cứ liếc mắt để ý. Sau khi đồ ăn lên, Phó Tự Hỷ lập tức ăn, Triệu Phùng Thanh cũng vậy. Phó Tự Hỷ thường hỏi, Hạ Khuynh, đây là gì vậy anh? Sau đó Hạ Khuynh sẽ kiên nhẫn trả lời cô nàng. Triệu Phùng Thanh thấy thế, không khỏi nhìn Hạ Khuynh nhiều hơn. Bàn về độ xứng đôi mà nói, Hạ Khuynh và Phó Tự Hỷ chính là hình tượng điển hình của hoàng tử và cô bé lọ lem. Chỉ là, hắn thật sự rất tốt với vợ mình, dù là khi đang nói chuyện với Vương Thần. Nhưng lúc nào cũng để ý đến hành động của Phó Tự Hỷ. Vậy nên trong cuộc sống này, thực sự tồn tại cổ tích. Triệu Phùng Thanh nghĩ nói không chừng ở một góc nào đó của thế giới, sẽ có một người đàn ông giống như cô. Ao ước muốn có tình yêu, nhưng lại không biết yêu ai, và yêu như thế nào. Đang trong bữa, Lãnh trợ lý bỗng gọi điện tới, Giang Tấn đành tạm thời ra ngoài nghe điện thoại. Vương Thần thấy bóng dáng Giang Tấn đã đi xa, đột nhiên cậu quay sang Triệu Phùng Thanh cười hỏi. Chị dâu, một người đáng yêu mê người như em đây, chị không nhớ chút nào sao? Triệu Phùng Thanh nhướng mày, quan sát cậu ta. Cô thật sự không có ấn tượng gì cả. Anh Tiểu Hạ thì sao? Có nhớ không? Không thể chỉ mình trai đẹp như cậu bị lãng quên, cậu muốn kéo cả Hạ Quynh xuống nước nữa. Tôi cũng chẳng nhớ cô ấy. Hạ Quynh rõ ràng chẳng có hứng thú gì với Triệu Phùng Thanh, hắn quay qua nhìn Phó Tự Hỷ, giọng điệu dịu dàng hẳn. Có muốn ăn cá tuyết không? Phó Tự Hỷ nuốt gực đồ ăn trong miệng xong, liền gật gật đầu. Ăn chứ. Anh Tiểu Hạ của chúng tôi còn trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà. Vương Thần gắp cho Phó Tự Hỷ miếng cá tuyết, nhìn cô nàng cười hớn hở, cậu cũng cười. Sau đó cậu tiếp tục nói. Trong con ngõ tối tăm u ám, thằng xã hội đen đó tên là ca gì ấy nhỉ? Triệu Phùng Thanh và Hạ Khuynh đều trưng ra vẻ mặt không nhớ gì cả. Vương Thần nhấp một ngụm trà, sau đó nói. Thắng ca hay là thua ca ấy nhỉ? Cậu ta vừa thốt ra hai chữ thắng ca, Triệu Phùng Thanh liền nhớ ra chuyện đó rồi. Viên Táo quen đám bạn khốn nạn, suýt nữa đã hại đời cô. Ngày ấy cũng may, có hai thiếu niên đẹp trai bỗng nhiên xuất hiện, rút dao tương trợ. Một người mặc áo khoác màu hồng phấn, còn người kia thắt bím tóc dài. Vương Thần nhìn vẻ mặt Triệu Phùng Thanh, liền biết qua lời nhắc nhở của cậu. Cô cũng nhớ ra rồi, liền quyết định tuyên dương bản thân. Quả nhiên, chỉ có trí nhớ em là tốt thôi mà. Vô cùng cảm ơn. Triệu Phùng Thanh chân thành đáp lời. Tuy rằng chuyện đó đã trôi qua mười mấy năm, nhưng hai vị thiếu niên này quả thực là ân nhân của cô. Không cần cảm ơn. Vương Thần cũng gắp cho Triệu Phùng Thanh một miếng cá tuyết. Sau đó bắt đầu kể lại ngọn nguồn mọi chuyện, cái đêm giết người gió lớn trăng cao ấy. Trong đó còn nhấn mạnh chuyện cậu ta và Hạ Khuynh khổ cực, đi lòng vòng mấy con phố mới tìm được hiện trường gây án. Triệu Phùng Thanh hơi nhăn mày. Là vị Giang sư huynh kia đã nhờ hai người tới cứu tôi à? Cô bỗng giật mình vì sự thật này. Đúng vậy. Thấp thoáng thấy bóng Giang Tấn đi vào, Vương Thần cười mà nói. Sư huynh tôi khiêm tốn như vậy đấy, làm việc tốt chẳng cần ai biết tên. Hạ Khuynh nói tiếp. Cũng như Lôi Phong, chỉ thích viết nhật ký thôi. Lôi Phong, một vị anh hùng dân tộc của Trung Quốc. Vương Thần rung người. Chẳng đáng cười tiếng nào cả. Hạ Khuynh khẽ hừ một tiếng. Thấy Giang Tấn quay lại, Triệu Phùng Thanh cúi thật thấp đầu. Hồi ấy Viên Táo nói người báo công an là gã, nên cô vô cùng thất vọng. Dù Giang Tấn có ghét cô đi nữa, thì ít nhất hắn cũng phải có nhân tính. Vì thế khoảnh khắc ấy, lòng cô lạnh hẳn. Nhiều năm trôi qua vậy rồi, cuối cùng hôm nay cũng cảm thấy được chút an ủi. Năm ấy Giang Tấn chỉ không thích người theo đuổi là cô, nhưng cũng không đến mức bỏ mặc cô, không thèm để ý khi cô gặp nguy hiểm. Vương Thần nhìn Giang Tấn càng ngày càng gần, cười đến tích cả mắt. Sư huynh em kể chuyện năm ấy, em và Hạ Khuynh hành tẩu giang hồ, cho chị dâu nghe hết rồi. Hả? Cái lần mà anh sợ người ta, đòi lấy thân báo đáp đó. Giang Tấn lạnh lùng nhìn Vương Thần. Vương Thần cười rạng rỡ đáp lại. Giang Tấn nghiêng đầu qua nhìn Triệu Phùng Thanh một cái. Cô đang im lặng ngồi ăn. Giống hệt cô nàng béo, ngồi ăn phía đối diện vậy. Hôm ấy hắn thật sự không muốn ra mặt, hắn sợ cô sẽ càng bám lấy hắn. Hơn nữa dáng vẻ cô dựa người vào tên thắng ca cười quyến rũ đó, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Để Vương Thần làm việc, hắn rất yên tâm. Tối hôm đó hắn vừa cúp cuộc gọi với Vương Thần, liền nhìn thấy Viên Táo đứng cách đó không xa. Viên Táo đang cày cú. Giang Tấn vừa nhìn vào mắt gã là biết ngay. Viên Táo chế nhạo nói. Sợ một mình đánh không lại, nên muốn tìm người tới giúp đỡ để làm anh hùng à. Tính cách thanh nhi thoải mái, con trai thằng nào cũng chơi được. Giờ cậu ấy chỉ đang cảm thấy hơi hứng thú với gương mặt của mày thôi. Giang Tấn rất lạnh lùng, hắn không đáp lại câu nói của Viên Táo. Hắn cứ đứng đó im lặng chờ Vương Thần tới. Về phía Thắng Ca và Triệu Phùng Thanh nói chuyện với nhau, cũng không có động tĩnh gì lớn. Viên Táo nói xong câu vừa rồi, trong lòng lại có chút hối hận. Nhưng gã ngẫm lại, Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh nhất định sẽ chẳng có kết quả gì. Thế thì con người thật của cô như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới Giang Tấn. Viên Táo chạy vài bước về phía con ngõ nhỏ, rồi đột nhiên chạy ngược về. Người của mày bao giờ mới đến?

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Tấn. Trong mắt hắn tất cả đều là lạnh. Cảm giác lạnh ấy không phải lạnh lùng như bình thường. Lũ học sinh kia có tất cả 6 người, cho nên cả đám không sợ Giang Tấn. Vẫn có trường hợp lấy ít địch nhiều mà vẫn thắng. Hôm nay đám học sinh ấy rất may mắn vì được chứng kiến lần ngoại lệ này. Triệu Phùng Thanh không ngờ Giang Tấn sẽ ra tay. Cô biết hắn đẹp trai nhưng lại không nghĩ khi hắn đánh nhau cũng vẫn đẹp trai như thế. Có trách năm ấy, hắn lo nếu tự mình ra tay, cô sẽ đòi lấy thần báo đáp. Bởi vì cảnh tượng ấy quả thực rất đẹp trai. Giang Tấn ra tay không nặng lắm, chủ yếu vẫn mang tính răn đe mà thôi. Chỉ là lần này, không trượt ba tinh được nữa rồi. Vì ngay cả ông chủ cũng bị dọa. Nhưng ông không báo công an, mà chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mấy đứa này thường xuyên đến đây, bắt nạt các khách khác. Tình trạng này kéo dài cả một tháng nay rồi. Tôi chỉ mong bọn nó đừng tới thôi. Ông chủ nói đến đây, thì nhắc nhở hai người. Nghe nói chúng nó quen mấy đứa xã hội đen. Hai người phải cẩn thận đấy. Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh quay về bãi đổ xe, liền nhìn thấy đám học sinh kia đang chụp biển số xe, vừa thấy hai người đi tới, cả lũ nhanh chóng bỏ chạy. Triệu Phùng Thanh tự khuỷu tay phải vào cửa xe, chống má hỏi hắn. Chúng ta có bị trả thù không? Chắc có. Giang Tấn kẻ vuốt góc áo bị cong. Em sợ à? Cô thở dài một tiếng sau đó nói. Lúc đầu thì hơi sợ. Giờ thì sao? Giang tổng chính là cản tránh gió mà. Triệu Phùng Thanh nói với giọng trêu đùa. Cô nghiêng đầu, mắt chớp chớp ẩn chứa ý cười. Giọng điệu thoải mái, khiến hắn cứ có cảm giác như cô đang muốn quyến rũ hắn vậy. Giờ phút này Giang Tấn bỗng nhớ tới Liêu trai chí dị, rồi thầm nghĩ kiếp trước của cô, chắc hẳn chính là Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ là hồ ly chín đuôi, là những yêu tinh mê hoặc quyến rũ. Có phải em đang cảm thấy có bạn trai như tôi rất tuyệt không? Ngay cả Giang Tấn cũng không nhận ra câu vừa rồi của hắn mang đậm hương vị dụ dỗ. Không phải. Triệu Phùng Thanh cười khanh khách, sửa lại lời anh. Có một anh bạn trai đẹp trai, biết đánh nhau mới là rất tuyệt. Chuyện vừa xảy ra ở sân trượt băng, sở dĩ cô ra mặt là vì có phần nào tâm lý ỷ lại vào hắn. Nếu chỉ có mình cô ở đó, cô sẽ lựa chọn một cách lòng vòng nhất. Thậm chí không dám thẳng thắn cầm hẳn di động lên quay như vậy. Có rất nhiều chuyện người qua đường vây xem thờ ơ, khiến người ta chạnh lòng. Nhưng khi chỉ có một thân một mình, dù dũng cảm xông lên cũng chẳng thể có kết quả tốt. Nếu không có sự bảo vệ của Giang Tấn, một mình cô cũng chẳng thể đánh lại cả lũ hai nam ba nữ kia nữa. Giang Tấn của hiện tại chẳng phải là cậu thanh niên trong ký ức năm nào của cô nữa. Triệu Phùng Thanh bỗng nhiên nghĩ ra một giả thiết. Nếu hồi cấp 3 cô thực sự theo đuổi được hắn, thì tình yêu ấy kéo dài được bao lâu? Năm ấy Giang Tấn mà cô thích chỉ là một người mà cô nữ sinh mơ mộng tự tưởng tượng ra mà thôi. Bản chất thật sự của hắn không đúng như những gì cô nghĩ. Cũng như vầng trăng lạnh lơ lửng giữa trời, phát ra những tia sáng trắng mông lung huyền ảo. Nhưng sự thật là bề ngoài của mặt trăng rất gồ ghề, hơn nữa còn chẳng phát ra tia sáng nào cả. Cảm giác vừa gặp đã yêu ấy, mấy ai còn nhớ mãi. Đến tối, chuyện ly hôn của Tương Phù Lỵ cũng đã xong. Cô nàng hẹn Triệu Phùng Thanh ra gặp mặt. Vì thế, Triệu Phùng Thanh và Giang Tấn liền tách nhau đi chơi riêng. Khi cô đến nơi hẹn, liền nhìn thấy Tương Phù Lỵ đang một mình hút thuốc, bên cạnh có đặt hai chai rượu. Lỵ Lỵ. Tương Phù Lỵ bỗng hoàn hồn sau phút ngẩn ngơ, cô nàng phả hai ngụm khói trắng rồi hỏi. Tối nay mày định về thế nào? Triệu Phùng Thanh ngồi xuống ghế, đối diện Tương Phù Lỵ. Giang Tấn có xe. Mày lên giường với hắn rồi à? Giọng điệu Tương Phù Lỵ tỏ vẻ cũng chẳng kinh ngạc cho lắm. Chưa. Triệu Phùng Thanh nhìn qua chai rượu bên cạnh Tương Phù Lỵ là rượu trắng. Anh ta ghét tao còn tự chém vào tay mình một nhát trước mặt tao, tỏ vẻ dù tao có ngồi trong lòng, gã cũng chẳng thèm rung động. Tương Phù Lỵ nghe vậy mà ngẩn người. Đùa tao à? Triệu Phùng Thanh cười. Anh ta thích mấy kiểu bạch liên hoa trong trắng cơ. Như kiểu Tần Hiểu á. Tương Phù Lỵ nhớ rõ năm ấy quan hệ của Giang Tấn và Tần Hiểu rất mờ ám. Tuy Triệu Phùng Thanh không rõ khúc mắc tình cảm giữa Giang Tấn và Tần Hiểu, nhưng cô rất hiểu loại hình mà hắn thích. Dù sao cũng không phải kiểu như tao. Tương Phù Lỵ cười ha ha chọc ghẹo. Vậy mày quyến rũ hắn thử xem, chắc hắn phải mổ bụng mới có thể giữ được sự băng thanh ngọc khiết của mình. Triệu Phùng Thanh hơi cụp mắt xuống. Trước kia cô còn lo Giang Tấn sẽ bất chấp tất cả mà cưỡng ép cô, nên cô không còn tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Hiện giờ nghe Tương Phù Lỵ nói như vậy, cô lại cảm thấy có thể Giang Tấn sẽ thật sự mổ bụng ấy chứ. Một nụ hôn đổi lại một nhát dao. Nếu hôn lâu hơn chút nữa, hắn sẽ cụt một cánh tay. Cho nên bản hợp đồng không yêu đương không lên giường kia, căn bản cũng chính là tâm ý của hắn. Đúng là gian thương. Nghĩ đến đó, Triệu Phùng Thanh nửa đùa nửa thật trêu chọc. Một ngày nào đó, nếu tao thấy hắn ngứa mắt, thì sẽ dùng cách ép hắn mổ bụng. Tương Phù Lỵ bị sặc thuốc, cô ho khụ khụ vài cái. Tao chỉ nói đùa chút thôi mà, tao vẫn còn nhớ gương mặt nhẫn nhịn, chịu đựng của bạn học gian đấy. Nếu thật sự phải phá giới, cậu ta luẩn quẩn trong lòng rồi đòi tự sát thì sao? Triệu Phùng Thanh bật cười. Hắn đã phá giới lâu rồi. Năm ấy trong lúc tối lửa tắt đèn, hắn còn cắn cô rất đau nữa là. Cũng chẳng biết sau hôm ấy, hắn có tự chém lên người mình, mấy chục phát để tự phạt không nữa. Triệu Phùng Thanh châm lửa. Còn mày thì sao rồi? Bàn xong rồi, ly hôn thôi. Hôn nhân không có tình cảm, chia tay cũng thoải mái. Như một mối làm ăn thôi mà, hai bên cùng có lợi thì hợp đồng được ký kết. Chuyện khó nói đến công bằng nhất, chính là tình yêu. Tương Phù Lỵ do dự không biết có nên kể lại những lời Viên Táo đã nói cho cô với Triệu Phùng Thanh không đây. Chỉ là sau một hồi nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện này, Triệu Phùng Thanh không nên biết thì hơn. Nếu kể cho cô nàng biết, chỉ càng làm cô phiền não mà thôi. Có những sự thật, không biết sẽ thoải mái hơn biết rất nhiều. Cuối cùng Tương Phù Lỵ hút hết một điếu thuốc rồi nói. Mắt tao mù mới đi thích Viên Táo. Chuyện cũng đã qua rồi. Tương Phù Lỵ gọi nhân viên phục vụ tới mở hai chai rượu. Thanh Nhi để chúc mừng tao sắp được độc thân, đêm nay hai ta không say không về. Triệu Phùng Thanh nhìn thấy số độ ghi trên chai rượu liền nói. Để tao gọi Giang Tổng, xin phép chút đã. Tương Phù Lỵ liếc xéo cô một cái. Mày thành cô vợ ngoan từ bao giờ đấy? Triệu Phùng Thanh mỉm cười. Tao sợ anh ta không đợi tao, lại bỏ về thành phố S trước. Tàn nhẫn đến mức ấy á? Tổng tài bá đạo, đều tàn nhẫn như vậy đấy. Tương Phù Lỵ gọi toàn là rượu mạnh. Trước kia Triệu Phùng Thanh thường uống bia, nên ít khi uống rượu mạnh. Sau hai chén chạm ly, dạ dày cô nóng rực. Tương Phù Lỵ uống hết hơn nửa chai, thì hai mắt mơ màng, mắng. Con mẹ nó, đàn ông giờ chẳng thằng nào tử tế cả. Triệu Phùng Thanh gật gật đầu. Mặt cô càng ngày càng đỏ, vì thế cô cầm chai rượu kề sát vào mặt mình. Mượn tạm hơi lạnh của chai rượu để giảm nhiệt. Rượu này có độ rất cao, uống xong hai chén, cô đã cảm thấy hơi choáng váng. Tương Phù Lỵ cầm từng ly rượu xếp chồng lên nhau. Tao không uống nữa. Rồi ở một hơi mà oán giận nói. Rượu này uống chẳng ngon gì cả. Triệu Phùng Thanh trợn mắt. Mày đang giận, đương nhiên uống không ngon. Tương Phù Lỵ lèm nhèm giải thích. Thất tình, thì phải uống rượu, thất tình. Mày ly hôn mà. Ha ha ha ha, ly hôn cũng được, tôn chính ấy à, gã cũng chưa từng yêu tao. Tương Phù Lỵ nói xong, châm một điếu thuốc, rít vài ngụm. Một lúc sau mới hỏi. Thanh Nhi này, mày và Giang Tấn sẽ kết hôn à? Triệu Phùng Thanh khẽ cười nhạo. Mấy tháng nữa, tao và hắn chia tay rồi. Ngộ nhỡ mày yêu hắn rồi thì sao? Để lúc nào yêu mới biết. Ngộ nhỡ hắn quay sang yêu mày thì sao? Sao lắm ngộ nhỡ thế được? Điều kiện đầu tiên để kết hôn là hắn yêu cô đồng thời cô cũng yêu hắn. Mà xác suất để hai chuyện ấy xảy ra là cực thấp. Hơn nữa lại đồng thời xảy ra thì có thể nói là kỳ tích. Tương Phù Lỵ gọi điện thoại cho tài xế. Triệu Phùng Thanh nhắn một tin qua WeChat cho Giang Tấn, nhờ hắn đến đón cô, còn đặc biệt nhấn mạnh. Tôi uống rượu. Tương Phù Lỵ thấy thế liền nói. Thanh Nhi, nhiều khi tao hâm mộ mày lắm ấy. Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu. Hâm mộ gì? Có một anh bạn trai bước ra từ tiểu thuyết. Tôn Chính chỉ ân cần với cô lúc mới đang tìm hiểu nhau. Sau này hắn bận việc làm ăn nên chẳng thèm quan tâm nữa. Một anh bạn trai giả có thể làm thật như Giang Tấn thế này là vô cùng hiếm thấy. Triệu Phùng Thanh thầm nghĩ, Giang Tấn có giống nam chính trong truyện bước ra không? Hình như cứ mỗi lần cô có chuyện, hắn sẽ xuất hiện. Tuy rằng chỉ là giả vờ yêu nhau, nhưng ngoại trừ việc không hay cười hay nói, thì Giang Tấn cũng coi như chăm sóc cô chu đáo. Hai người lại uống thêm mấy chén nữa. Lị lị, tao không uống nổi nữa. Triệu Phùng Thanh có cảm giác mình đã say lắm rồi, nếu uống nữa cô sẽ gục mất. Tương Phù Lị đã say rồi, tao cũng không uống nữa. Khoảng 10 phút sau, Giang Tấn đến. Trong bầu không khí mờ ảo tràn ngập mùi khói thuốc, hắn nhìn thấy Triệu Phùng Thanh đang nửa tỉnh nửa say, liền lạnh giọng hỏi. Có biết tôi là ai không? Triệu Phùng Thanh đáp lại. Tôi chưa say. Hắn nhìn men say chất đầy trong mắt cô. Ai say cũng đều nói thế cả. Tôi chưa say. Cô quay sang Tương Phù Lị, cố gắng nói. Người say, ở bên kia. Tương Phù Lị một tay đặt ngang trên bàn, nửa nằm nửa ngồi, trong miệng thì thào nói gì đó. Để giảm sự khó chịu trong dạ dày, Triệu Phùng Thanh cầm ly trà bên cạnh, uống một hơi hết sạch. Đợi lái xe, đến đón, Lị Lị. Giang Tấn ngồi xuống ghế bên cạnh cô, lạnh lùng nói. Còn nói mình chưa say, em xem mặt em đỏ đến mức nào. Cô vỗ vô hai má đỏ bừng. Da tôi trắng, hồng mà. Ngoài rượu ra đã ăn gì chưa? Triệu Phùng Thanh lắc đầu. Hắn khinh thường. Đói chết em đi. Nói đến chuyện đói, cô đột nhiên nghĩ ra. Đói, tôi đói. Đói lại không ăn cơm. Uống rượu làm gì? Lị Lị ly hôn. Cô nhíu mi, tay trái đặt lên vai hắn, tay phải dùng ngón trỏ chọc chọc vào mặt hắn. Đàn ông tên nào, cũng không phải. Người tốt, à, Giang Tấn kéo tay cô xuống. Vậy thì đừng ôm chặt, người đàn ông không phải người tốt này nữa. Câu này của hắn tương đối phức tạp, Triệu Phùng Thanh không chuyển nghĩa được. Tôi không hiểu, ý anh là... Ý tôi là em bỏ tay xuống. Tôi không bỏ đấy. Cô không chỉ không thả tay xuống, mà còn cố tình dựa cả người vào lòng hắn, thủ thỉ vào tay hắn. Tôi muốn ăn mì vằn thắn. Giang Tấn nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc. Triệu Phùng Thanh, em say rồi đấy. Cô ngụy biện. Tôi chưa say, tôi nói chuyện rất rõ ràng. Nhưng đầu óc em không tỉnh táo. Triệu Phùng Thanh đột nhiên mở to mắt, cẩn thận mà quan sát hắn. Giang Tổng, anh có định, mổ bụng không? Không. Hắn đã từng thấy cô bị điên, cho nên vẫn có thể phản ứng kịp lời cô, khi trọng tâm câu chuyện đột nhiên thay đổi. Cô nhíu mày, sau đó thấy bao thuốc lá đang đặt trên bàn, liền duỗi tay định cầm lấy. Giang Tấn liền nhanh chóng cướp trước, quăng ra thật xa. Đừng hút nữa. Cô nghiêng đầu nhìn hắn. Nhìn mấy giây, rồi lại quay đầu sang nhìn Tương Phù Lị. Mấy giây sau, cô nằm úp người xuống bàn ngủ gật. Triệu Phùng Thanh. Giang Tấn vỗ mặt cô. Cô không phản ứng lại. Lúc này Tương Phù Lị đột nhiên nằm bên kia khóc nấc lên. Con mẹ nó, đàn ông giờ toàn lũ khốn nạn, khốn nạn. Giờ phút này, mặt Giang Tấn chỉ có thể mô tả bằng hai chữ đen xì. Sau khi tài xế và dì giúp việc nhà Tương Phù Lị đến, liền nhanh chóng chạy tới đỡ Tương Phù Lị ra xe. Giang Tấn nhẫn nại ngồi đó đánh thức ai kia. Triệu Phùng Thanh, dậy ăn cơm thôi. Cô không có động tĩnh gì. Hắn nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 9 giờ. Triệu Phùng Thanh, em có muốn về thành phố S nữa không? Cô đột nhiên rầm rì đáp lại. Vậy thì đứng dậy. Triệu Phùng Thanh ngước mắt nhìn về phía Giang Tấn. Tôi đói. Vậy thì đi ăn cơm. Đi, không nổi. Cô lắc đầu, rượu này có tác dụng rất mạnh. Giờ cô vẫn đang rất đau đầu. Trong chớp mắt, Giang Tấn cúi người xuống, sau đó vắt hai tay cô lên vai mình bám chặt. Hắn nâng đùi cô, cõng cô trên lưng, rồi rời khỏi quán rượu. Triệu Phùng Thanh gục mặt vào lưng hắn. Cảm thấy đầu càng ngày càng đau, dạ dày dường như đã bỏng rát rồi. Đau. Giang Tấn nghe cô nói thế, liền hỏi lại. Em đau chỗ nào? Đau đầu. Triệu Phùng Thanh ôm chặt cổ hắn, gục đầu vào gáy hắn. Chỉ cần cô hít vào hay thở ra, cũng ngửi thấy mùi vị của hắn. Đáng đời, ai bảo em uống rượu làm gì? Tuy miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn đi chậm lại, tránh làm cho cô khó chịu. Lị Lị ly hôn. Cô nhắm mắt lại, lèm bèm nói. Đàn ông, chả có ai tốt. Em cũng không phải người tốt đâu. Cô nhớ mày phản bác. Hơn anh, là được. Ngoài hành lang, có khá nhiều khách hàng và nhân viên qua lại. Giang Tấn chẳng muốn tranh cãi với cô, mà cõng thẳng cô đi ra ngoài. Gương mặt đẹp trai kia, khiến không ít người đưa mắt nhìn qua. Có mấy cô nàng giàu có, khẽ cười mờ ám với hắn nhằm quyến rũ.

Nghe nói luật pháp nước ta 12 tuổi không phải ngồi tù, nên công an cũng bó tay với nó. Sau này đi học ở trung học ít làm loạn đến gà bay chó sủa. Bà Lý tức giận đến nỗi, ngày nào cũng khóc, chúng tôi cũng phải sợ nó. Triệu Phùng Thanh nhất thời không nói được lời nào. Trung học ít. Đánh nhau. Giang Tấn sao? Người phụ nữ trung niên nói ào ào một hơi, sau đó bà vẫy vẫy tay, nhờ bà chủ quán rót thêm một chén trà. Khi bà chủ cầm chén trà tới, còn bưng ra thêm một bát cháo hải sản. Uống một ngụm trà lớn, người phụ nữ trung niên rốt cục cũng nhớ ra bà chưa tự giới thiệu mình, vì thế liền nói. Tôi họ Đổng, nhà ngay bên cạnh nhà bà Lý. Triệu Phùng Thanh gật gật đầu, vươn tay nhận bát cháo hải sản. Đổng đại thẩm hỏi. Giang Tấn giờ đang làm gì vậy? Trông có vẻ khá giàu. Cũng đi làm công ăn lương thôi ạ. Triệu Phùng Thanh mỉm cười, cầm lấy thìa, gạt mấy hạt đậu phộng trong bát cháo qua một bên. Cô còn đang bận suy nghĩ chuyện trung học ít và Giang Tấn liên quan gì đến nhau. Thế nên ánh trăng lạnh lùng cô tịch năm ấy đã đi đâu rồi? Đổng đại thẩm lại hỏi vài ba câu về cuộc sống gần đây của Giang Tấn. Triệu Phùng Thanh đều đá qua đá lại, trả lời cho qua chuyện. Đổng đại thẩm nhìn mấy bà cô đang ngồi ngoài kia, thì thào to nhỏ liền nói. Ôi trời, Giang Tấn ở khu này nổi tiếng lắm mà, cô ra ngoài đừng nói với ai là bạn của nó. Vâng. Bát cháo này rất nóng, Triệu Phùng Thanh ăn rất chậm. Trước kia nó đẹp trai mà hư, mấy đứa con gái ở đây, đứa nào cũng mê nó như điếu đổ. Đổng đại thẩm vươn tay phải ra, chỉ từ trái qua phải nói. Từ đầu đường đến cuối phố, ai ai cũng nói cháu ngoại bà Lý khôn ngô tuấn tú. Dạ. Vẻ đẹp hiếm thấy, khuynh quốc khuynh thành. Mà ba mẹ mấy đứa kia không thích nó lắm. Đổng đại thẩm lắc đầu. Với cái tính ấy của nó, thì bà mẹ nào muốn làm mẹ vợ cơ chứ? Đổng đại thẩm nhớ rõ năm ấy khi Giang Tấn vừa chuyển tới đây. Hàng xóm láng giềng tò mò mặt mũi thằng bé, nên thường thường sang nhà bà Lý tám chuyện. Chẳng còn cách nào, với diện mạo đẹp trai như thế, thì rất nhiều người yêu thích. Hơn nữa, bà Lý bao năm nay vẫn chỉ sống một mình, đột nhiên có một đứa cháu ngoại đến sống cùng, thì mọi người đều rất tò mò. Chỉ là tuy đứa cháu ngoại nhìn tuấn tú, nhưng tính cách cực kỳ tệ. Hôm ấy, đồng đại thẩm xách theo giỏ trứng gà, gõ cửa nhà bà Lý. Người ra mở cửa là Giang Tấn. Vừa lúc nhìn thấy hắn, đổng đại thẩm chỉ nghĩ đứa bé này trông cũng khôn ngô tuấn tú lắm. Nhưng nhìn kỹ hơn thì bà nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ sát khí. Điều này khiến đổng đại thẩm hoảng hồn, giọng điệu nói chuyện cũng khẩn trương hẳn. Bà Lý có ở nhà không? Giang Tấn nghiêm mặt, từ từ mở cửa. Sau đó hắn đi ra ngoài. Đổng đại thẩm nhìn theo bóng lưng Giang Tấn, kẻ xoa xoa ngực. Lúc đi vào, bà liền hỏi bà Lý. Thằng bé này có vẻ như không thích cười lắm nhỉ? Đổng đại thẩm chỉ có thể biết ý mà khéo léo hỏi chuyên. Thật ra không phải không thích cười, mà là quá đáng sợ. Vẻ mặt bà Lý trông có vẻ hơi buồn, thở dài nói. Không trách được, trước kia cháu nó khổ lắm cô ạ. Về phần khổ thế nào, bà Lý nói được mấy câu rồi bắt đầu rơi lệ. Đổng đại thẩm biết ý, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Bà thầm đoán, có thể là do thiếu tình yêu thương. Con gái bà Lý đã qua đời từ rất lâu rồi, cho nên thằng bé không còn mẹ nữa. Mà ba của nó thì cũng chưa ai thấy mặt cả. Đổng đại thẩm nghĩ, có lẽ người ba đó không thương Giang Tấn. Kỳ nghỉ hè năm ấy, Giang Tấn ở lại con ngõ đó. Gây ra không ít chuyện náo loạn. Thôn trên có nữ sinh thích hắn, thường xuyên qua đây gặp hắn. Hắn mặt lạnh lùng, dọa con gái người ta khóc lóc bỏ về. Người qua đường thấy thế, chỉ trỏ phê bình hắn. Mấy ngày sau, cô nữ sinh ấy lại tới nhà tìm hắn. Hắn đột nhiên sờ bắp đùi của cô gái ấy. Lại khiến con gái người ta khóc thét lên. Người qua đường lại phê bình hắn lần nữa. Giang Tấn lạnh lùng quét mắt nhìn người qua đường một cái, gằn giọng nói rõ từng chữ. Còn dám nói thêm lời nào nữa, tôi sẽ dính chặt miệng mấy người. Vì thế không ai dám mở miệng nói gì nữa. Lần này nhiều nữ sinh đã biết sợ. Hắn đi ruộng dưa trộm dưa ăn xong thì vứt vỏ dưa ở lại. Hắn đi sân gà bắt gà làm thịt, vứt lông gà ở lại. Hắn còn đánh nhau cùng một đám con trai làng bên. Giang Tấn luôn độc lai độc vãng. Khi cả đám nam sinh vây đánh hắn, thì chẳng có ai bên cạnh giúp đỡ hắn cả. Theo lời em gái Phương Phương miêu tả, Trên đường về nhà hôm ấy tình hình rất loạn. Giang Tấn vốn đang nằm trên cây ngủ gật. Có một nam sinh nhặt đá ném về phía hắn. Hắn đạp một cái bay viên đá, sau đó xoay người nhảy xuống khỏi cây. Em gái Phương Phương thuật lại. Giang Tấn ngậm cỏ đưa cáo, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Rất nhiều người không hiểu ngậm cỏ đưa cáo thì có liên quan gì đến nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Bọn họ chỉ biết rằng trận ấy Giang Tấn thắng đậm. Một chọi bảy thắng vô cùng nhanh gọn lưu loát. Một người trong đám bị thương nặng nhất, bác sĩ nói phải nằm viện 2 tháng mới lành. Kết quả là mấy đứa con gái hư lại mê hắn như điếu đổ. Vài ngày sau cảnh sát tìm đến tận nhà. Con ngõ này chẳng lớn lắm. Chỉ sau một đêm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể lan ra từng ngõ ngách. Khi cảnh sát đến nơi thì chỉ có một mình bà Lý ở nhà. Nghe nói là có cảnh sát đến, bà thở dài một hơi, sau đó nhanh tay pha trà cho mấy chú cảnh sát. Mấy bà dì hàng xóm lại chạy sang, xem náo nhiệt. Cảnh sát ngồi ở nhà bà Lý đợi hơn một tiếng. Có một dì nhìn thấy Giang Tấn từ xa xa, liền hô lên. Giang Tấn đã về rồi. Giang Tấn vừa liếc mắt đã biết ngay chuyện gì vừa xảy ra, vì thế hắn xoay người bỏ chạy. Cảnh sát nghe tiếng mà đuổi theo. Dù đã qua nhiều năm, nhưng Đổng Đại Thẩm vẫn nhớ rất rõ chuyện ngày hôm ấy. Tình hình đúng như gà bay chó sủa. Giang Tấn quen thuộc địa hình nơi đây, hắn chạy đông chạy tây, khiến mấy tay cảnh sát mệt bở hơi tai đuổi theo. Dọc đường chạy, Giang Tấn còn lật đổ mấy sạp hàng ra đường chặn cảnh sát. Mấy vị chủ quán tức giận, nhanh chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, quanh con ngõ nhỏ thấp thoáng bóng dáng Giang Tấn, cảnh sát và cả những chủ sạp hàng rong. Nhà nhà ai nấy đều đóng cửa tránh tai nạn. Cuối cùng vẫn phải là bà Lý phải xuất trận, quát gọi Giang Tấn quay lại. Sau khi nghe thấy giọng bà mình, Giang Tấn dừng bước không dám chạy nữa, xoay người nhìn bà Lý. Dưới ánh nắng chiều, hắn mặc chiếc áo thun và quần đùi đầy bụi bẩn, giày thì đã rơi cả đôi từ lúc chạy trốn. Hắn đi chân trần, đứng trên đường đá sỏi loang lổ. Bà Lý nói, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Giang Tấn im lặng, chỉ là trông vẫn có vẻ ngang bướng, nhìn đám đông xung quanh mà khinh thường. Hắn bị cảnh sát dẫn đi. Chưa được vài ngày đã trở lại. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thâm trầm như thế, vẻ hung ác càng nặng hơn. Bà Lý đứng ngoài đầu ngõ đường lớn đón cháu, bờ lưng gù hơi dựng thẳng dậy, bà nhẹ nhàng ôm vai Giang Tấn, an ủi. Về nhà thôi. Nửa tháng sau, Trung học X bắt đầu thông báo kế hoạch tuyển sinh. Giang Tấn được đưa vào Trung học X. Sau khi vào Trung học X, hắn rất ít khi trở về. Sau này thì hoàn toàn không ai thấy mặt nữa. Đổng Đại Thẩm hỏi thăm bà Lý. Bà Lý nói bà nội Giang Tấn đã xin cho hắn vào một trường cấp 3 ở thành phố S. Đổng Đại Thẩm nổ xong những gì mình biết thì uống một ngụm trà rồi hỏi. Cô có biết Giang Tấn hồi trung học thế nào không? Còn đánh nhau không? Không ạ. Triệu Phùng Thanh cúi đầu ăn cháo, cô còn chưa luận ra được quan hệ của Giang Tấn trung học và Giang Tấn cao trung. Cuối cùng, Đổng Đại Thẩm tự cảm thấy bản thân phải chịu thiệt rồi. Bà đã dốc hết chuyện của Giang Tấn, kể cho cô nghe, nhưng lại chẳng thu về được chút bát quái nào. Triệu Phùng Thanh ăn xong bữa sáng, liền tạm biệt Đổng Đại Thẩm. Triệu Phùng Thanh bước trên con đường đá, đi thẳng về phía trước. Ngay lúc này, cô cảm thấy chút say nắng nam ấy của mình, quả là thảm kịch. Ngay cả Giang Tấn là hạng người gì cô cũng không biết, chỉ là cảm thấy hắn học giỏi, tính cách lạnh lùng, rồi tự mình tưởng tượng mà vẽ ra cuộc sống của hắn. Đi đến băng ghế đá cạnh hồ, cô ngồi xuống. Thật ra cô rất coi thường mấy thiếu niên bất lương, tuy rằng cô cũng đã từng như vậy. Có lẽ vì cô không có thiên phú trong học hành, cho nên vô cùng ngưỡng mộ những học sinh giỏi. Trùng hợp là Giang Tấn lại rất đẹp trai, bỗng chốc đánh trúng trái tim thiếu nữ của cô. Triệu Phùng Thanh cầm vài hòn đá nhỏ, lần lượt ném xuống hồ. Hòn đá bật lên khỏi mặt hồ 3 lần rồi chìm hẳn. Câu chuyện trai nam xưa của cô càng ngày càng không biết phải kể tiếp thế nào nữa rồi. Đúng lúc này chuông di động vang lên. Giang Tấn nhắn tin qua WeChat hỏi. Đang ở đâu? Triệu Phùng Thanh mở định vị chung. Khi hắn tìm được tới nơi, cô còn đang ném đá, nhưng những viên đá bật lên càng ngày càng ít. Giang Tấn đi tới. Mặt trời lên cao quá rồi, em tính ngồi đây phơi nắng à? Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu lên, mặt trời quá chói mắt, khiến cô không nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng vẫn cười nói. Giang Tổng anh đẹp trai thật ấy. Đứng lên. Hắn kéo cô đứng dậy, lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô. Cô nheo mắt lại, giữa bóng hắn cản nắng. Xe của anh sao rồi? Vì em thấy việc Nghĩa hăng hái làm, nên tôi bị trả thù thôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Mấy đứa trẻ đó đang trong độ tuổi vị thành niên, cảnh sát cũng không có cách nào cả. Hắn đưa cho cô một túi khăn giấy. Em tự lau mồ hôi đi, tôi gọi điện cho bên bảo hiểm. Cô nhận, nhưng chưa vội lôi khăn giấy ra. Giang Tổng, anh cảm thấy nguyên lý dùng bạo lực chống bạo lực có chính xác không? Giang Tấn lườm cô một cái. Phạm pháp. Nhưng pháp luật cũng chẳng có tác dụng gì với những đứa trẻ đó. Giọng Triệu Phùng Thanh lạnh lùng. Không phải đang có tin học sinh khiến giáo viên bị bỏng, nhưng học sinh chưa tròn 14 tuổi nên được miễn xử phạt đấy sao? Hắn lấy lại túi khăn giấy, rút ra một tờ lau mồ hôi cho cô. Xã hội tiến bộ là một quá trình dài đằng đẵng. Chúng ta cố gắng thay đổi hiện tại, nhưng nếu muốn có kết quả, thì đến lúc chúng ta xuống lỗ, cũng chưa chắc đã thực hiện được. Cô nhìn hắn. Hắn cầm khăn giấy che ngang mắt cô. Nhưng dù sao cũng sẽ có người tiếp tục giúp chúng ta làm điều đó. Triệu Phùng Thanh chẳng thể nghĩ anh chàng Giang Tấn đang đứng trước mặt cô và cậu thiếu niên mặt lạnh trong câu chuyện Đổng Đại Thẩm là cùng một người được. Đi thôi, chúng ta đi ăn canh rắn. Hắn vứt mấy chiếc khăn giấy vào thùng rác. Em ngốc quá rồi, cần phải bổ não. Đến khi Giang Tấn thấy gói thuốc tránh thai trong túi sau quần bò của Triệu Phùng Thanh thò ra, liền quát lên. Triệu Phùng Thanh, em bị thiểu năng trí tuệ đúng không? Anh mới thiểu năng ấy. Hắn rút vị thuốc kia ra, thấy thiếu một viên, hắn lạnh giọng hỏi. Em uống rồi à? Tôi sợ ngộ nhỡ. Giang Tấn im lặng. Triệu Phùng Thanh chăm chọc nói. Anh không phải mang thai, đương nhiên thoải mái xong là hết. Hắn không thèm để ý đến cô. Cô cũng không thèm để ý đến hắn. Một lúc lâu sau, Giang Tấn nói. Sau này, về chuyện tránh thai tôi sẽ lo, em đừng uống thuốc lung tung nữa. Ai có sau này với anh? Tôi sợ ngày nào đó em lại uống say, rồi bổ nhào lên người tôi thì sao? Gì? Sớm biết thế, cứ lưu lại đoạn video ấy, cho em biết bản thân nhiệt tình với tôi đến mức nào. Hắn vẫn lạnh giọng như vậy. Bữa trưa hôm ấy hoàn toàn là bữa tiệc trắng. Trong bữa, Triệu Phùng Thanh ra vẻ lơ đãng hỏi. Không phải nhà anh ở thành phố S à? Sao lại có một căn nhà cổ ở đây nữa vậy? Tổng tài bá đạo mà em thích, không phải có nhà ở khắp các thành phố à? Giang Tấn còn chưa hết giận vì chuyện thuốc tránh thai vừa nãy, giọng điệu có vẻ không dễ nghe cho lắm. Nghe vậy cô cắn mạnh miếng thịt trắng muối tiêu, đang gắp trên đũa. Dường như coi miếng thịt trắng kia là Giang Tấn vậy. Trong bữa ăn, hai người im lặng một lúc lâu. Sau đó Giang Tấn lại chủ động múc cho Triệu Phùng Thanh một bát cháo trắng, nói. Đó là nhà bà ngoại tôi. Cô nghe Đổng Đại Thẩm nói, bà ngoại hắn đã qua đời mấy năm trước rồi, cho nên cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng ngược lại, là tự mình Giang Tấn nói. Bà đã qua đời 5 năm trước. Triệu Phùng Thanh, em có lời gì cứ nói đi. Cô đảo mắt một cái nhìn thẳng vào hắn. Sáng nay tôi có gặp một người, bà ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện rất hay, ngày xưa có một cậu bé. Em muốn biết điều gì? Triệu Phùng Thanh không ngờ, Giang Tấn lại thẳng thắn đặt câu hỏi với cô như vậy. Cô muốn biết điều gì? Cô muốn biết con người thật của hắn. Cô muốn biết ánh trăng lạnh lùng cô đọc kia có phải hình ảnh cô tự tưởng tượng ra mà không? Xưa nay, Giang Tấn chưa từng biểu lộ cảm xúc yêu ghét của mình. Hắn có thói quen bất cứ chuyện gì cũng sẽ giữ trong lòng. Trong thế giới ấy của hắn, đó là nơi duy nhất có thể giấu được bí mật. Không ai có thể nhìn thấy. Chỉ là nếu Triệu Phùng Thanh muốn nghe, hắn có thể chọn lọc chi tiết mà kể cho cô nghe. Triệu Phùng Thanh rất có hứng thú với câu chuyện thiếu niên bất lương ngày xưa của hắn. Nhưng Giang Tấn thật sự không phải một người có khiếu kể chuyện. Hắn nói ít mà ý nhiều, khái quát lại bằng 3 điểm dưới đây. Thứ nhất, mẹ hắn đã mất từ lâu, ba hắn rất bận bịu công việc. Thứ hai, thời kỳ phản nghịch của hắn đến sớm. Thứ ba, trung học ít là một trường học rất tuyệt. Nói xong những chuyện ấy chỉ mất 2-3 phút. Triệu Phùng Thanh cảm thấy mấy lời này kém xa mấy lời trầm bổng, có vần điệu của Đổng Đại Thẩm lúc nãy. Giang Tổng, anh đã làm văn tự sự bao giờ chưa? Có thể dùng mấy phương pháp tu từ khiến cuộc đời của anh nhiều màu sắc hơn không? Giang Tấn nhìn cô.

Giang Tấn tắm rửa có phần hơi lâu, cũng không biết làm gì trong đó. Triệu Phùng Thanh đăng nhập game online. Gần đây có vẻ như Mỹ Thạch Như Ngọc không thường online lắm, nghe nói là khá bận. Hiện tại quan hệ của Triệu Phùng Thanh và Mỹ Thạch Như Ngọc không tệ. Cô vốn định thêm nick WeChat với cậu ta nói chuyện phím, nhưng Mỹ Thạch Như Ngọc nói mình không hay dùng WeChat. Vì vậy hai người chỉ nói chuyện qua lại trong hộp thư game. Triệu Phùng Thanh tới chiến trường nhỏ đánh được nửa trận, cuối cùng Giang Tấn mới đi ra. Mắt cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, không rảnh để quan tâm đến hắn. Giang Tấn lao tóc đi tới. Đồ đàn ông ở nhà em cũng đầy đủ nhỉ? Không chỉ có áo tắm, ngay cả quần lót, dép lê cũng có. Triệu Phùng Thanh đang tập trung phòng thủ ở thung lũng Mỏ Vàng. Năm ngoái có chương trình mua một tặng một, đồ du lịch tình nhân, xét 199 giảm còn 100 tệ. Hắn đưa mắt nhìn vào màn hình của cô. Có cướp kìa. Hả? Cô không để ý nên bị đánh lén. Đối phương có hai tên. Cô thở dài. Lại là một đại nguyên soái nữa chứ. Giang Tấn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đi tắm nào. Cô rất muốn đánh người lúc này. Sẽ bị rơi mất. Rơi thì cho rơi, tôi giữ giúp em. Anh biết chơi sao? Rất khó đấy. Cô cho rằng game này là thứ duy nhất cô có để chèn ép chỉ số thông minh của hắn. So với toán cao cấp thì cái nào khó hơn? Một câu nói của hắn đã phá tan cảm giác ưu việt của cô. Triệu Phùng Thanh người chưa qua chuẩn toán cao cấp, không nói được lời nào phản công lại. Đi tắm mau. Giang Tấn kéo cô đứng dậy, sau đó ngồi xuống chiếc laptop bên cạnh. Cô nói. Nhích hổ khu chấn động chính là tôi. Nói xong, còn ưỡn ngực ra vẽ. Một con hổ chấn động cả khu. Hắn nhìn cô như đang nhìn kẻ ngốc. Đi tắm mau. Triệu Phùng Thanh liền cầm một bộ đồ ngủ bảo thủ nhất vào phòng tắm. Đóng cửa phòng tắm lại, cô khẽ lẩm bẩm. Ngay cả cứng lên, anh còn chả cứng được, thì đắc ý cái gì? Triệu Phùng Thanh tắm xong, búi mái tóc ướt lên, rồi nhanh chân chạy ra xem kết quả chiến đấu. Bộ lạc của cô vừa giành thắng lợi. Vinh danh trên bảng vàng là cái tên hổ khu chấn động, đã đánh bại người xếp hạng nhất. Cô giật mình. Giang Tổng, anh đẹp trai thật đấy. Giang Tấn nhìn cô mặc chiếc áo ngủ kín mít. Em lạnh lắm mà. Nóng. Cô nói xong mắt nhìn lên điều hòa. Vậy mặc áo ngủ mùa đông làm gì? Cô nhìn hắn liếc mắt đưa tình. Sợ anh nhào lên đòi chén luôn tôi thì sao? Giang Tấn hỏi ngược lại. Em cố ý muốn giữ tôi ở lại rắm rửa, không phải muốn tôi làm em đấy à? Muốn làm chuyện đó phải có không khí, hiện giờ tôi không có hứng thú. Cô giật nhẹ ống tay áo của hắn. Tôi muốn chơi game. Không chơi nữa. Hắn gạt tay cô ra. Tôi phải dùng máy. Anh muốn làm gì? Cô giữ chặt cổ áo. Anh định nhào lên rồi chén luôn tôi đấy à? Giang Tấn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Nửa đêm có trận bóng. Tôi muốn xem phân tích chiến thuật trước trận. Triệu Phùng Thanh nheo mắt. Sao anh không về nhà mình mà xem phân tích ấy? Quá muộn, về nhà thì trận đấu cũng bắt đầu rồi. Cô xoay người tới phòng tắm sấy tóc. Khi soi mình trong gương, cô tự đánh giá bản thân. Dù đã lớn tuổi, nhưng gương mặt này vẫn rất xinh đẹp. Cô đã quyến rũ hắn như vậy, mà hắn lại chẳng hề lay động. Triệu Phùng Thanh tin Giang Tấn thực sự bất lực. Dù mười mấy năm trước, hắn gặm cắn người cô cả đêm. Nhưng giờ đã hơn 30 tuổi rồi, trượt khỏi con đường dốc, xuống tận đáy cốc. Thôi thì mong hắn sớm ngày xuất gia, làm hòa thượng vậy. Sấy nửa mái tóc, Triệu Phùng Thanh đi ra. Giang Tấn đang tựa người trên sofa chơi máy tính. Cô đi qua nhìn thử. Tất cả đều là trang web tiếng Anh. Bởi vì cô đang trong tư thế nửa đứng nửa cúi, nên có một sợi tóc dài, cọ qua cọ lại trên gò má của hắn, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa. Giang Tấn vươn tay cào cào vào tóc cô, dịu dàng khẽ hỏi. Sao lại không sấy cho hết? Đứng lâu mệt, tí nữa sấy tiếp. Triệu Phùng Thanh đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa cô và hắn lúc này có phần hơi ám muội. Vì thế cô lập tức đứng thẳng người dậy. Hắn lại cuốn lấy tóc cô, kéo cô lại gần mình. Cô cảm thấy hơi đau, không thể làm gì khác hơn là tiến sát lại gần hắn. Giang Tấn không kìm được, giữ chặt đầu cô. Hôn nhẹ lên má cô mấy cái. Trên gò má cô có mấy vết mụn nhỏ bình thường khi trang điểm có thể dễ dàng che giấu. Nhưng giờ khi vừa tắm rửa xong, cô để mặt mộc, cũng chưa bôi kem dưỡng da, nên những vết thâm đỏ kia hết sức rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ cần người đó là Triệu Phùng Thanh, Giang Tấn đã cảm thấy rất xinh rồi. Sau khi hôn nhẹ máy, cái hắn buông cô ra. Xé tóc đi, đừng để bị cảm. Cô liếc hắn một cái, ngoan ngoãn quay về phòng tắm. Từ lúc hắn nghỉ làm đến nay, cô dường như đã quen với việc có hắn làm bạn. Tuy rằng hai người nói chuyện với nhau không hòa hợp cho lắm, nhưng đúng như lời Tương Phù Lị đã nói, người bạn trai giả này của cô rất tốt. Khó trách Khổng Đạt Minh bảo, sau khi Giang Tấn và bạn gái chia tay, đều do bên nữ đau khổ mà níu kéo. Có một người bạn trai quan tâm chăm sóc như thế, dù có bất lực đi nữa, cũng tốt hơn là cô đơn một mình. Cho nên có một số việc không thể dễ dàng bước chân ra thế được. Sau khi nếm được vị ngọt, con người ta sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại. Triệu Phùng Thanh sấy khô tóc xong, sau đó đi tới tủ lạnh lôi một đống táo ra. Cô ngồi trong bếp gọt vỏ, cắt táo, sau đó dọn ra đĩa trái cây. Giang tổng, trận bóng tối nay anh xem lúc mấy giờ? Cô ngồi xuống ghế bên kia gặm táo. Hắn đang coi bình luận trước trận. 2 giờ hơn. Ngày mai không phải anh đi làm à, có thời gian rảnh xem lại sau cũng được. Xem trực tiếp và phát lại, sao có thể giống nhau được. Giang Tấn hiếm khi cảm thấy khẩn trương thế này, xem giải bóng là một sở thích hiếm thấy, có thể khiến tim hắn đập nhanh hơn so với lúc bình thường. Anh xem giải nào? Tuy rằng Triệu Phùng Thanh học chuyên ngành tiếng Anh, nhưng cô không thích đọc một trang web toàn tiếng Anh, mệt chết được. Giải đấu NFL. NFL là giải bóng bầu dục Mỹ dành cho nam ở Hoa Kỳ. Cô ngồi xếp bằng bên kia, ăn táo rột rột, âm thanh giòn vang. Rõ ràng không hề có vẻ mỹ miều gì cho cam, nhưng sự ỷ lại trong đôi mắt kia, cùng đôi lông mày hơi vểnh lên kia, lại khiến cô trở nên rất quyến rũ. Hắn thấp giọng nói, em ngủ sớm đi. Triệu Phùng Thanh gãi gãi tóc. Tôi ngủ giường, anh ngủ sofa. Ngày mai không được nằm lì trên giường đâu đấy, mau ngủ đi. Giang Tấn nói, em có tai nghe không? Cô gật đầu, đưa qua cho hắn. Triệu Phùng Thanh tắt đèn to, chỉ để lại cho anh một chiếc đèn nhỏ đặt dưới đất. Sau đó cô lên giường. Trước khi nhắm mắt, Triệu Phùng Thanh nhìn về phía sofa. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, vẻ đẹp của Giang Tấn khiến căn phòng trọ đơn giản bỗng trở nên như thơ như họa hẳn lên. Dù người đàn ông này chỉ là quá khứ, dù hắn đã từng đảo lộn thế giới của cô, nhưng diện mạo ấy mãi mãi vẫn là gu ưa thích của cô. Nếu phải đưa ra một hình mẫu về ông xã tương lai, hiện giờ cô chỉ có thể tưởng tượng ra một người có tướng mạo như hắn. Nhưng tính cách của cô và hắn khác nhau quá nhiều. Trước kia còn trẻ không biết, cho rằng hắn học giỏi còn cô học dốt là bù trừ cho nhau, nhất định sẽ chẳng lo đời sau xấu xí. Sau này trưởng thành, cô mới hiểu được, kết cục của hoàng tử và cô bé lọ lem tuyệt đối không chỉ có một câu. Từ nay về sau, hai người sống hạnh phúc vui vẻ. 2 giờ sáng. Trận đấu kết thúc. Giang Tấn tháo tai nghe ra, nhìn về phía Triệu Phùng Thanh đang ngủ ngon giấc trên giường. Cô cũng thật tin tưởng hắn. Tối nay không biết cô bị trúng gió độc gì mà tự dưng bẻ cong sang chuyện phương diện đó của hắn có vấn đề. Quả đúng là đồ ngốc. Sớm muộn gì cũng bị hắn bán đi mà còn ngồi đếm tiền phụ hắn. Có đôi khi hắn nghĩ bản thân mình lại nhớ mãi không quên người con gái này, cũng thật khiến hắn cảm thấy đau đầu. Giang Tấn gập laptop xuống, đứng dậy đi đến bên giường. Triệu Phùng Thanh nằm nghiêng, tóc xõa đầy trên mặt. Hắn vuốt tóc cho cô, khẽ khàng cúi người hôn nhẹ lên má cô một cái. Giang Tấn hoài nghi Triệu Phùng Thanh đã từng soi mình trong gương bao giờ chưa. Khi cô cố gắng quyến rũ hắn, còn kém xa cái vẻ cô lơ đãng chẳng thèm quan tâm. Ví dụ như ở phòng khám, khi cô hút thuốc, rồi nghiêng mặt sang cho cậu chàng bên cạnh chăm thuốc, hay khi cô trầm tư phả khói thuốc, cứ như biến thành một nàng yêu tinh. Hoặc là khi cô đứng trên bậc thang trước rạp chiếu phim, cụp mắt nhìn cậu nam sinh phía dưới, vẻ mặt kia giống hệt nữ vương kiêu ngạo. Dần dà, chỉ cần cô chớp mắt một cái, cũng đủ để giết chết hắn. Giang Tấn cúi đầu, lại hôn lên má Triệu Phùng Thanh cái nữa. Sau đó hắn quay về sofa. 6 giờ hơn, hắn đã tỉnh rồi. Triệu Phùng Thanh thuê căn nhà này, hơn 30 m², bài trí cũng đầy đủ. Hắn đoán, sau khi trả tiền thuê nhà, tiền lương của cô cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng cô lại rất thích ăn. Trên bàn trà tất cả đều là cổ vịt, cánh gà, khoai chiên. Hắn và cô quen nhau đã gần 2 tháng, cô không muốn hắn trả tiền. Tuy nhiên, hai căn nhà cô đề nghị trước kia mấy ngày trước hắn đã chuẩn bị xong hết rồi. Sau khi Giang Tấn dậy, liền bật máy tính Triệu Phùng Thanh lên đọc mail. Khi chờ tải hòm mail, hắn nhấp vào thư mục mặc định. Hắn vào thư mục kia tìm tư liệu, liền nhìn thấy một thư mục có tên là Bệnh vặt. Khoảnh khắc ấy, hắn không nhịn được tò mò mà nhấp mở. Sau đó, một người lạnh lùng trước giờ như Giang Tấn, bỗng muốn bùng nổ. Trong thư mục ấy có ba video phim đen. Video ngắn nhất kéo dài khoảng 10 phút, tên là Không tệ. Video thứ hai dài hơn 20 phút, tên là Hơi đau. Video dài nhất lên tới 40 phút, tên là Đau lắm. Giang Tấn nhìn ba cái tên ấy, ngẩn ngơ một lúc lâu. Cuối cùng, hắn gửi ba video kia vào hòm thư cá nhân của mình, sau đó xóa sạch dấu vết lịch sử thao tác của mình. 8 giờ hơn, chuông cửa vang lên. Giang Tấn đang xem lại trận bóng, hắn chẳng thèm ngước mắt lên mà nói. Triệu Phùng Thanh, dậy ra mở cửa. Triệu Phùng Thanh mất hứng ầm một tiếng, nhưng không nhúc nhích. Giang Tấn cũng bất động. Cho đến khi chuông cửa vang lên lần thứ hai. Triệu Phùng Thanh. Hắn quay đầu nhìn cô nàng đang nằm trên giường kia. Cô không thèm để ý tới hắn, tiếp tục ngủ. Sau khi chuông vang lần thứ ba, kèm theo là cả tiếng gõ cửa. Giang Tấn đứng dậy đi ra mở cửa. Người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa, trợn mắt nhìn hắn. Trận xong rồi, bà lùi về sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn số phòng. Sau khi khẳng định là không nhầm, bà càng thêm ngạc nhiên. Giang Tấn đứng bên cửa, ân cần hỏi thăm. Xin chào. Chào, à không phải, Thanh Thanh nhà tôi đâu rồi? Cô ấy đang ngủ ạ. Hắn quay đầu gọi. Triệu Phùng Thanh, dậy mau. Người phụ nữ trung niên quan sát Giang Tấn. Ai thế? Giọng nói ngáy ngủ của Triệu Phùng Thanh truyền ra. Người phụ nữ trung niên vội vàng đi vào, nhìn thấy con gái nhà mình đang nằm trên giường, bà vỗ đùi. Ôi mẹ ơi! Nghe tiếng mẹ mình, Triệu Phùng Thanh bỗng bật dậy. Mẹ! À! Mẹ Triệu vỗ ngực. Mẹ đi ngang qua thôi, hai đứa cứ nói chuyện đi, cứ nói đi. Sau đó bà đi thẳng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Giang Tấn lễ phép nói tạm biệt. Dì đi thông thả. Sau khi đóng cửa lại, hắn nhìn sắc mặt Triệu Phùng Thanh, khóe miệng hơi cong lên. Đã gọi em dậy rồi, nhưng cứ nằm lì trên giường cơ. Triệu Phùng Thanh trợn mắt. Mẹ tôi đến làm gì? Giang Tấn khẽ đáp như gió. Em không nghe gì nói à? Đi ngang qua. Triệu Phùng Thanh vội vàng gọi điện thoại cho mẹ Triệu. Mẹ Triệu ở đầu bên kia liền nói. Con gái à, mẹ không cẩn thận đi ngang qua thôi. Lần khác sẽ đến thăm con, hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi. Rồi bà cúp máy rầm một cái. Đối với chuyện Triệu Phùng Thanh mất hoàn toàn cảm giác yêu đương, Giang Tấn vô cùng bình tĩnh. Quần áo mới được đưa tới, hắn thay xong rồi nói. Triệu Phùng Thanh, đi thôi. Triệu Phùng Thanh ngồi trên giường, tóc tai bù xù, vẻ mặt u sầu. Mẹ tôi có thể đã hiểu lầm chúng ta rồi. Thật ra không phải có thể, mà là thật sự đã hiểu lầm rồi. Có lẽ là vậy. Hiểu nhầm hay không, Giang Tấn cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn nhìn đồng hồ dục giả cô. 9:30 tôi có lịch họp, em dậy chuẩn bị nhanh. Cô không cam tâm cho lắm. Bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê, đi được vài bước, thì quay đầu. Tiền lương thư ký của anh cao lắm đúng không? Quốc Khánh tăng ca ăn lương gấp đôi à? Ừ, lương chính cũng không ít. Hắn thuận miệng đáp. Công việc hôm nay của Triệu Phùng Thanh cũng chỉ là sửa lại tài liệu rồi pha cà phê. Sau khi Giang Tấn đi vào phòng họp, cô chẳng còn chuyện gì cả. Vì thế đành ra ban công ngồi ngẩn người. Cường độ công việc ở đây rất nhiều. Trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh đẹp thế này, hóa ra còn có không ít người đang tăng ca. Ban công có kê mấy chiếc bàn tròn, trong đó có hai người đàn ông đang ngồi. Vừa nhìn thấy Triệu Phùng Thanh xuất hiện, cả hai trông có vẻ rất kinh ngạc, cứ thế nhìn cô chằm chằm. Triệu Phùng Thanh tựa lưng vào ghế dựa, gác đôi chân dài lên chiếc ghế khác, cúi đầu nghịch di động. Chơi xong một ván game, cô lôi hộp thuốc lá ra. Ngậm điếu thuốc, cô tìm cái bật lửa trong người. Hai tay mò vào tìm trong cả túi áo và quần. Không có. Sau đó có một bàn tay bấm cần gạt lửa, đưa tới trước mặt cô. Ngọn lửa của chiếc bật lửa này có màu lam. Triệu Phùng Thanh từ từ ngước mắt lên. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc âu phục, đang nở nụ cười rất tươi. Mời dùng.

Giang Ý tìm bóng dáng Giang Tấn ngoài hội trường, nhưng không thấy. Hắn thấy Trương Mộc Quân chỉ nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, chứ cũng không làm gì quá mức, nên không định ra mặt. Triệu Phùng Thanh chọn một bàn đồ ăn lớn, tìm một ghế trống rồi ngồi xuống. Trương Mộc Quân theo cô đi tới. Có thể nhận ra, Triệu Phùng Thanh không thích Trương Mộc Quân tiếp cận mình như thế. Dù Giang Ý nói chuyện phiếm với bạn bè, nhưng vẫn chú ý động tĩnh phía bàn bên kia. Khoảng 10 phút sau, hai mắt Triệu Phùng Thanh bỗng nhiên sáng rực lên. Giang Ý liếc theo hướng cô nhìn. Giang Tấn nghiêm mặt đi đến bên cạnh cô. Hắn cầm chiếc khăn tay trên bàn, dịu dàng lau miệng cho cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười không ngừng. Vẻ cấm dục trên gương mặt ấy hoàn toàn tương phản với sự yêu mị kia, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hòa khó tin. Cứ như thế giới của cô và hắn không có người thứ ba vậy. Giang Tấn ngồi bên cạnh Triệu Phùng Thanh được một lúc, thì lại đi nói chuyện xã giao. Triệu Phùng Thanh tựa lưng vào ghế, nhìn mọi người trong hội trường ăn uống linh đình, thì cảm thấy hơi nhàm chán. 9 giờ hơn, Giang Tấn nhắn tin qua WeChat, nói nếu cô mệt, có thể lên phòng nghỉ ở tầng 2. Hắn làm xong chuyện sẽ tới đó tìm cô. Triệu Phùng Thanh nhờ nhân viên phục vụ chỉ đường lên lầu 2. Vừa ra đến hành lang, không khí náo nhiệt ở tầng 1 chỉ còn lại sau lưng cô. Cô nhìn một dãy phòng ngoài hành lang, không biết phòng nào mới là phòng nghỉ đây. Triệu Phùng Thanh giơ di động lên, chụp cả một dãy hành lang. Cô đang định gửi ảnh cho Giang Tấn nhìn hộ, thì lại nghe thấy giọng hắn vang lên quanh đây. Liễu Nhung Du, cô có gì muốn nói thì nói nhanh lên. Triệu Phùng Thanh sợ run người, không nhịn được bước lại gần nơi vừa phát ra tiếng kia. Trước mặt cô đang là phòng thứ hai, cửa phòng chưa đóng kín, để hở khoảng 10cm. Cô đứng trước cửa. Bên trong có một giọng nữ vang lên. Anh định đi phẫu thuật thật à? Chất giọng Liễu Nhung Du vẫn dịu dàng mềm mỏng như thế. Triệu Phùng Thanh nghe thấy hai chữ giải phẫu, cả người cô cứng đờ. Ừ. Giang Tấn đáp lời, vẻ bình tĩnh không còn như ngày thường. Thuốc đông y không có hiệu quả à? Đã chữa mấy năm rồi, cũng chỉ chịu được 10 giây thôi. Triệu Phùng Thanh chưa từng nghe thấy giọng Giang Tấn. Thất vọng như thế bao giờ? Chỉ có thể chúc anh phẫu thuật thành công thôi. Sau đó hai người bên trong im lặng. Triệu Phùng Thanh rón ra rón rén, đang định xoay người rời đi, thì lời nói ngay sau đó của Liễu Nhung Du lại khiến cô dừng bước. Triệu Phùng Thanh đã biết bệnh của anh chưa? Giang Tấn im lặng. Triệu Phùng Thanh mím chặt môi. Nếu để cô ấy biết. Liễu Nhung Du ra vẻ khá lo lắng. Giang Tổng có cái mã đẹp thế này, nhưng chỉ nhìn được mà không xài được, thì đáng tiếc đến mức nào chứ? Triệu Phùng Thanh cúi đầu là rất đáng tiếc đấy. Cô cũng tự cảm thấy bản thân thật quái dị, trước đây còn nghĩ hắn như thế cũng chẳng sao cả. Nhưng đối với một người đàn ông mà nói, bệnh ấy thật khó chấp nhận, nhất là với một đứa con cưng của xã hội như hắn. Liễu Nhung Nhung nói, tôi đi trước nhé, Lý Tổng đang đợi. Triệu Phùng Thanh muốn chạy thật nhanh, nhưng lại không kịp nữa rồi. Liễu Nhu Nhu đã kéo cửa ra, ngạc nhiên mà nói. Chị Triệu. Triệu Phùng Thanh bị tóm gọn, nên có phần hơi bối rối. Vẻ mặt Giang Tấn chuyển sang lạnh hẳn. Triệu Phùng Thanh nhìn hắn một cái, sau đó quay sang nhìn Liễu Nhu Nhu. Tôi chỉ đi ngang qua. Giang Tấn lạnh giọng hỏi. Em nghe được gì rồi? Triệu Phùng Thanh liên tục xua tay. Tôi không nghe thấy gì đâu. Rõ là lời này chẳng có chút tính thuyết phục nào cả. Là do tôi quên đóng cửa. Liễu Nhung Du thật xấu hổ, cô nàng muốn nói, nhưng lại ngập ngừng mấy giây mới nói tiếp. Đây là chuyện nam nữ, hai người đều phải biết mới có cách giải quyết tốt nhất. Triệu Phùng Thanh nhìn về phía Giang Tấn. Hắn cũng đang nhìn cô. Tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện. Liễu Nhung Du nắm chặt chiếc túi xách. Nhớ là đóng cửa đã rồi hãy nói, tránh để người ngoài nghe thấy. Nói xong, cô nàng vội vàng đi mất. Triệu Phùng Thanh xấu hổ đi vào phòng, sau đó khép chặt cửa lại. Giang Tấn đã trở về vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Cô giơ tay xin thề. Giang Tổng, anh đừng sợ, tôi không nói với ai đâu. Sao em đến đây được? Anh nói tầng 2 có phòng nghỉ mà. Tôi bảo em tới tiền sảnh ở tầng 2, em xuống gian giữa làm gì? Cô làm sao phân biệt được, tiền sảnh hay gian giữa gì chứ? Là nhân viên phục vụ chỉ đường cho tôi. Cô đánh trúng khuyết điểm khó chịu của hắn, hắn điên lên là điều cô có thể hiểu được. Triệu Phùng Thanh, em coi thường tôi đúng không? Giang Tấn cười khẩy mà nói. Không. Cô lắc đầu an ủi hắn. Xã hội này nhiều áp lực nên cũng có đàn ông mặc bệnh đó. Chuyện này. Hắn ngồi xuống ghế. Mong em giữ bí mật. Triệu Phùng Thanh đồng ý ngay, còn cổ vũ mà nói. Giang Tổng cố gắng trị bệnh, nhất định một ngày, nó có thể nổi gió phất cờ. Giang Tấn quay đầu nhìn cô, giọng nén giận. Đừng nói mấy chuyện nhức eo như thế, em có thể hiểu được tâm trạng của tôi không? Cô thầm than, chút bệnh vặt nhỏ của cô cũng chẳng ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo của phái nữ. Nhưng hắn thân là đàn ông, phải chịu khá nhiều áp lực. Cô nhìn hắn đang đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt thành nắm đấm, dáng vẻ trông thật đáng thương. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Giang Tổng, thật ra tôi cũng hiểu. Hiểu cái gì? Hắn lạnh lùng nhếch khóe môi. Biết thêm một chuyện, có thể tám sau bữa cơm trưa chiều à, có vui không? Thì sao, tôi biết bí mật lớn của anh. Triệu Phùng Thanh tức giận nói. Tôi và anh trao đổi với nhau một cái là được chứ gì? Hai người bọn họ cũng coi như đồng bệnh tương liên đi. Giang Tấn bình tĩnh nhìn cô, nói. Nguyện nghe rõ ràng. Chứng ngại tâm lý của mình, Triệu Phùng Thanh chưa từng kể cho ai nghe. Cô cũng không thể ngờ, một ngày nào đó, sẽ kể cho tên đầu sỏ này nghe. Chuyện ấy đã qua lâu vậy rồi, không thể nói cô còn hận Giang Tấn. Yêu và hận đều tốn sức mà cô thì lười. Triệu Phùng Thanh cảm thấy, bản thân đã thoát khỏi cái bóng ma của mối tình đầu. Chỉ là về phương diện tình dục, lại chẳng thể bước qua nổi. Giang Tấn nghe xong, đặt tay mình chồng lên tay cô, khẽ hỏi. Em đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa? Từng tham gia cố vấn online rồi. Cô cụp mi mắt. Nhắc đến chuyện nam nữ, vẫn phải do nam nữ tự giải quyết với nhau. Nhưng cô không có đối tượng giải quyết phù hợp, chỉ có thể thông qua việc xem những bộ phim tình cảm hành động ấy mà cân nhắc bệnh trạng thôi. Hắn vuốt ve mu bàn tay cô. Đây cũng đúng là phương pháp bác sĩ Hà đã đề nghị. Chỉ là bệnh này của tôi khác với của em. Bệnh xuất tinh sớm này của hắn vẫn phải dựa vào y học mà chữa trị. Giang Tấn vuốt tay, khiến Triệu Phùng Thanh hơi ngứa, cô muốn gạt tay hắn ra. Hắn không chịu thả. Cô nghĩ thầm, không nhịn được liền chế nhạo nói. Tôi đã từng phân tích rồi, bệnh này của tôi là vì người tiền nhiệm quá thô lỗ. Không chỉ quá thô lỗ, lại còn làm lâu, ước chừng phải hơn một tiếng. Chỉ là trước kia hắn có thể làm mấy tiếng, nhưng giờ chỉ còn vài giây. Chênh lệch này cũng có thể tưởng tượng được. Nghe vậy, lực tay hắn thả lỏng hẳn. Triệu Phùng Thanh lùi về tay, bổ sung thêm. Kỹ năng lại vô cùng nát. Mở miệng là độc mồm bóp nát trái tim thiếu nữ năm ấy. Cô ngừng suy nghĩ kịp thời, không dám nhớ lại câu nói năm ấy của hắn nữa. Giang Tấn đen mặt. Mãi một lúc sau, hắn mới khôi phục vẻ nghiêm nghị vốn có xưa nay. Em sợ làm chuyện đó, nhưng lại không sợ màn dạo đầu à? Ai biết? Kỹ thuật dạo đầu của tôi khá tốt, nhưng không thể làm đến cuối được. Giang Tấn nhìn cô, trầm giọng nói. Tôi cảm thấy chúng ta thật xứng đôi. Cô trợn mắt. 10 giây không phải mới chỉ là màn dạo đầu thôi sao? Một nụ hôn, anh đã kết thúc được rồi ư? Hắn im lặng. Sau đó nghiêng người qua hôn cô, dùng hành động nói cho cô biết. Một nụ hôn của anh chưa tính là bắt đầu. Hồi Triệu Phùng Thanh vừa biết mình có bệnh vặt ấy, cô từng nghĩ sẽ ra ngoài tìm một người đàn ông. Nhưng thật sự lại chẳng thể động tay được. Đừng nói là hôn nhau, cô chỉ nhìn một họ lâu hơn một chút, đã cảm thấy rất mệt rồi. Đến nay cô chỉ từng hôn Giang Tấn. Hắn là người duy nhất cô đồng ý hôn. Tổn thương của cô là do hắn tạo thành, bệnh ấy hắn có trị được không? Cô chẳng biết. Cuối cùng Giang Tấn cũng chỉ hôn một cái thôi. Nhưng nụ hôn ấy rất dài, dài hơn tất cả những nụ hôn trước kia. Khi hai người tách nhau ra, đôi môi cô trơn bóng và đỏ rực. Hắn không nhịn được lại hôn chụt một cái nữa. Có thấy đau không? Triệu Phùng Thanh lắc đầu, mái tóc của cô đã tung ra phân nửa. Giang Tấn buộc lại tóc đơn giản cho cô. Mái tóc dài buông xuống. Hắn ôm hai mắt cô. Đừng ra vẻ như bị người ta chà đạp thế. Cô cười. Có giúp anh tự tin hơn không? Hai người sửa sang lại, rồi mới quay về hội trường. Mấy vị trưởng bối nhà họ Giang vẫy tay, gọi tiểu bối qua phòng khách. Sau khi nói chuyện xong xuôi, Giang Ý và Giang Tấn cùng nhau đi ra. Giang Ý ôm vai Giang Tấn hỏi. Lúc nào mới định rước Tiểu Triệu về dinh đây? Không nhanh vậy đâu. Săn bắn càng lâu, con mồi ấy càng quý. Chú ấy đừng nghĩ nhiều làm gì, nghĩ tới nghĩ lui, lý trí sẽ thắng cả bản năng. Giang Ý ngậm điếu thuốc. Có đôi khi, muốn làm gì thì làm, cũng là một giới hạn đấy. Cảm ơn anh họ. Thế nhưng Giang Tấn không thể tùy hứng như vậy. Bởi vì hắn hiểu rõ dục vọng của mình dữ dội thế nào, cho nên mới cố gắng kìm nén. Nếu cứ để bản năng lên tiếng, chỉ sợ Triệu Phùng Thanh đã sớm bị hắn cường bạo rất nhiều lần rồi. Một tuần sau, Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh chuyển đến ở cùng nhau. Nhà là do Giang Tấn đã mua từ tháng trước. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc của hắn đã chuyển qua đó. Chỉ chờ Triệu Phùng Thanh đến mà thôi. Vì chuyện chữa bệnh cho hai người sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng trước đó của họ. Vì thế cả hai sẽ ký thêm một bản phụ lục hợp đồng. Triệu Phùng Thanh lật lật mấy trang hợp đồng liền nói. Tôi cảm thấy sau khi chia tay, chắc tôi thành phú bà mất. Giang Tấn nhìn cô đút phần hợp đồng kia vào ngăn kéo, mặt mày hớn hở mong chờ cuộc sống sau này. Còn hắn chỉ cười mà thôi. Chỉ cần hắn không buông tay, cả đời này cô sẽ chạy không thoát. Lý do cô thích Giang Tấn của cấp 3 là vì tướng mạo hay sự ưu tú. Cũng chẳng sao cả. Hắn của hiện tại cũng vẫn có cả hai thứ đó. Chỉ là dưới lớp mặt nạ da người ấy, cất giấu một con người u ám vô cùng mà thôi. Giang Tấn chọn căn hộ có 3 phòng đơn giản. Ngoại trừ thư phòng dùng chung, thì 2 phòng riêng kia đều có phòng tắm. Hắn và Triệu Phùng Thanh chia nhau mỗi người một phòng. Triệu Phùng Thanh thấy thế thì cảm thấy rất yên tâm. Nhà trọ của cô đến tháng 12 này mới hết hạn thuê. Cho nên ban đầu cô chuyển những đồ sinh hoạt hàng ngày sang trước, còn lại thì cứ từ từ dọn sau. Một ngày nào đó, Triệu Phùng Thanh gọi điện thoại về nhà, báo cho ba mẹ biết chuyện chuyển nhà. Ba Triệu chỉ nói một câu. Chú ý an toàn. Mẹ Triệu thì tươi cười. Có rảnh thì hai đứa về nhà ăn cơm, cho ba con gặp mặt một lần, mà biết thằng bé đẹp trai cỡ nào. Hôm khác mẹ mang bánh chiên củ cải qua, để hai đứa có đồ ăn buổi sáng đi làm. Ba Triệu ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Con bé nó chỉ nói chuyển nhà thôi mà. Mẹ Triệu che loa điện thoại. Chắc chắn là sang sống cùng cậu kia. Ba Triệu nói. Chúng ta đoán là đoán thế, nhưng đừng nói thẳng vậy. Mẹ Triệu hiểu chuyện hỏi địa chỉ mới nhà Triệu Phùng Thanh, sau đó dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy. Mẹ Triệu thầm nghĩ về khu chung cư ở đoạn ấy liền hỏi. Khu chung cư ấy cũng phải 10 vạn một căn ấy nhỉ? Bao nhiêu phòng? Con gái nói 3 phòng. Chỗ ấy là tòa 2 nên phải hơn 12 vạn. Ba Triệu nhắc. Chỗ bà nói hơn 10 vạn là tòa 1. Ôi, lão Triệu à. Mẹ Triệu vỗ đùi Ba Triệu. Chúng ta mau chuẩn bị đồ cưới cho con gái đi thôi. Làm gì? Đằng trai ra tay một cái là hơn 10 vạn, đồ cưới nhà chúng ta ít nhất cũng phải hơn 8 vạn đấy. Hai bên còn chưa bàn chuyện kết hôn, bà cứ làm quá lên. Ba Triệu bình tĩnh. Đợi nhà trai chính thức ngỏ lời với chúng ta đã rồi tính, cứ ai nhiều tiền là cưới được con gái tôi à. Mẹ Triệu bực mình, đành bỏ mặc Ba Triệu đi làm bánh củ cải chiên. Triệu Phùng Thanh mới chuyển đến vài ngày. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường như mọi ngày. Đi làm thì có Giang Tấn đưa đón, cuối cùng cô cũng không cần bon chen trên tàu điện ngầm nữa. Cô và Giang Tấn ở hai phòng riêng, chỗ chạm mặt cũng chỉ ở phòng khách và thư phòng. Hai người thỉnh thoảng sẽ nắm tay, khi nào giận nhau thì lại hôn vài cái làm hòa. Cô cảm thấy kỹ thuật hôn của Giang Tấn càng ngày càng tốt, cô dần dần thích cái cảm giác hắn nuông chiều cô thế này. Giang Tấn hôn cô xong sẽ nhìn cô thật lâu, sau khi nhìn thì lại quấn lấy cô lần nữa. Có đôi lúc hôn đến không ngừng được, sau khi cô hoàn hồn thì tóc tai lộn xộn, quần áo không chỉnh tề. Giữa lúc thất điên bát đảo, cũng chẳng biết hắn đã chạm vào đâu nữa. Tối thứ năm, Giang Tấn tham gia tiệc nên về muộn. Trong thời gian này, ngày nào Triệu Phùng Thanh và Giang Tấn cũng ôm hôn nhau, nhưng cô chẳng cảm thấy đau. Cô thầm nghĩ, có phải mình đã khỏi hẳn bệnh rồi không? Triệu Phùng Thanh đi vào thư phòng, tìm 3 đoạn phim kia xem lại. Xem đến video thứ 2. Cuối cùng vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô quay lại video đầu tiên kia xem một lúc thì đột nhiên cảm thấy video này không còn đẹp như cô vẫn nghĩ nữa. Nam nhân vật chính không đẹp trai bằng Giang Tấn. Triệu Phùng Thanh tìm một khoảnh khắc nam chính đẹp trai nhất rồi ấn tạm ngừng video. Sau ra vẫn kém Giang Tấn. Cô đi ra mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Đúng lúc Giang Tấn vừa về. Em ăn cơm chưa? Ăn rồi, giờ là thời gian ăn đêm. Hai tay cô bưng đĩa hoa quả, vì thế xoay người liền dùng mông hẩy đóng cửa tủ lại. Hắn liếc qua mông cô một cái, sau đó đi luôn. Triệu Phùng Thanh đi vào phòng bếp gọt hoa quả. Giang Tấn vứt tài liệu làm việc trên bàn trong thư phòng, phút bất chợt, hắn liền nhìn hình ảnh đang tạm ngừng trên màn hình máy tính của cô. Một phụ nữ đang chống tay trên giường, một người đàn ông đứng sau cô ta. Màu sắc dịu dàng, mơ mơ ảo ảo. Giang Tấn tháo cúc áo sơ mi đi ra thư phòng. Triệu Phùng Thanh mặc áo cộc tay quần đùi, đang đứng trước bàn trà, cầm một miếng lê cắn to một cái. Lại cắn một lần nữa, là hết một miếng. Hắn tiến tới cầm một miếng lên ăn. Ngọt không? Ngọt. Cô cười gật đầu. Giang Tấn ra vẻ muốn đút cho cô ăn. Cô nghiêng người qua mà há miệng. Hắn vứt miếng lê kia vào đĩa trái cây, rồi nhào tới ôm chầm lấy cô, hôn một cái thật cuồng nhiệt. Triệu Phùng Thanh hừ một tiếng. Hắn hôn quá nhanh lại mạnh mẽ, đôi bàn tay giữ chặt lấy eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích người nổi. Vì bị tấn công quá bất ngờ, nên cô không còn đường lùi, chỉ có thể ngẩng đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Cuối cùng Giang Tấn cắn một cái thật mạnh vào môi dưới của cô, sau đó ôm chặt lấy cô. Lúc ấy cái cảm giác mất khống chế trong lòng mới dần tiêu tan. Triệu Phùng Thanh cảm thấy bản thân suýt chút nữa đã chết ngạt vì thiếu khí, cô thở hổn hển. Giang Tổng, anh đừng ôm chặt thế. Hắn nghe rõ tiếng cô nói, tuy nhiên vẫn không nhúc nhích. Càng ở gần cô, lý trí của hắn lại càng yếu. Giang Tấn lui tới với mấy kẻ ăn chơi trác táng, nên không tránh khỏi có lần bị phụ nữ mê hoặc. Dù mấy cô nàng đó có cởi sạch đồ đứng trước mặt hắn, hắn cũng lạnh lùng mà đối mặt. Chẳng phải hắn không có dục vọng, chỉ là cảm giác khao khát ấy chưa đến điểm giới hạn. Chuyện vận động trên giường ấy, vừa tốn thời gian và sức lực, lại chỉ tìm được chút khoái cảm nhất thời. Còn khi hắn tập trung vào công việc một phút, lại mang về giá trị vượt xa một tiếng, khi ở cạnh những người phụ nữ ấy. Thế thì chẳng bằng về nhà ngủ sớm còn hơn. Hắn lãng phí phần lớn thời gian trên người Triệu Phùng Thanh, còn cùng cô làm rất nhiều chuyện nhàm chán. Nhưng một phút ở cạnh cô lại có giá trị nhiều hơn một tiếng làm việc của hắn. Từ bề ngoài đến tính cách của người con gái ấy, cứ liên tục lật đổ lý trí của hắn. Hắn muốn cô. Mỗi lần nghĩ đến việc cô đang ngủ ở phòng bên cạnh, hắn lại hận không thể lột sạch quần áo cô mà vùi mình trên người cô. Tuy nhiên đó chỉ là nghĩ mà thôi. Càng nghĩ lại càng nóng người, phải nhịn. Chỉ là hắn không biết chữ nhẫn nằm trên thanh đao kia khi nào sẽ rơi xuống đây. Giang Tấn buông Triệu Phùng Thanh ra, sau đó không rên một tiếng, đi thẳng về phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Triệu Phùng Thanh cảm thấy hắn có gì đó hơi lạ, liền quan tâm tới phòng hắn gõ gõ cửa. Bên trong chỉ truyền đến giọng lạnh lùng của Giang Tấn. Xéo. Cô tức đến mức đập cửa rầm rầm rầm ba cái. Vừa đập vừa mắng từng chữ hợp lại chính là đồ thần kinh. Sau khi Giang Tấn tắm rửa xong đi ra, Triệu Phùng Thanh đang ngồi chơi game ngoài thư phòng. Hắn tựa người vào thành cửa, lạnh lùng nói. Em xem phim đen ít thôi, phóng to màn hình rồi dừng lại làm gì, vì dục vọng không được thỏa mãn à. Lúc này cô mới nhớ hóa ra màn hình cô dừng lại vừa nãy, đã bị Giang Tấn nhìn thấy. Cô biểu môi. Tôi xem là vì nam chính đấy chứ. Đó là góc độ nhìn anh ấy đẹp trai nhất, góc 45 độ. Vẻ mặt Giang Tấn khó chịu. Triệu Phùng Thanh đã quen với kiểu nắng mưa thất thường của hắn. Cô đã từng lên mạng tìm hiểu rồi, những người đàn ông thận hư đều thế cả, rất dễ buồn bực tức giận vô cớ. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô đánh giả trận. Cô liếc mắt nhìn hắn. Giang Tổng, anh sao thế? Sao em lại dùng nhân vật nam? Lần đầu tiên Giang Tấn thấy cái nick hổ khu chấn động này. Anh còn tưởng rằng mình lấy nhầm tài khoản rồi. Triệu Phùng Thanh có một thói quen xấu, chính là mật khẩu của các tài khoản diễn đàn game online đều lưu lại trong hòm thư cá nhân. Giang Tấn nhìn địa chỉ mail trên CV xin việc của cô thì không nhịn được, bèn hách vào xem qua một chút. Hắn không có thời gian rảnh để chơi game online nên đành phải để lãnh trợ lý lập tài khoản, luyện lên cấp cao nhất. Lãnh trợ lý quả là một người kỳ lạ, để chiếm ưu thế, cậu ta giả làm nhân vật nữ. Khi Giang Tấn nhận lại tài khoản, thì Mỹ Thạch Như Ngọc đã trở nên rất nổi tiếng trong giới nam game thủ rồi. Triệu Phùng Thanh trả lời. Bởi vì tôi muốn chiến thắng bằng thực lực của bản thân. Chỉ với mình em á. Đúng là ngốc. Hắn thấy cô chưa tẩy trang thì liền lau lau chút phấn ở chỗ mấy nốt mụn của cô. Cô hung dữ lườm hắn. Đừng làm phiền tôi. Đúng là những lời này của Giang Tấn mới khiến Triệu Phùng Thanh nhận ra bản thân mình quả là ngốc. Trước mặt mấy người như tử, cô luôn tỏ ra rất bình thường. Thời gian này ở cạnh Giang Tấn, lối tư duy của cô có vẻ càng ngày càng kỳ quái. Có lẽ là vì lây bệnh thần kinh của hắn. Cũng trong khoảng thời gian này, Tương Phù Lỵ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nên thường xuyên đăng status chia sẻ cảm xúc. Một ngày nào đó, cô ấy đăng một status trên Weibo như sau. Mức độ hạnh phúc của một người phụ nữ, tỷ lệ thuận với độ ngốc của cô ấy. Triệu Phùng Thanh hỏi. Giải thích thế nào? Tương Phù Lỵ đáp. Vì được đàn ông chiều quá chứ sao? Triệu Phùng Thanh thầm nghĩ, Giang Tấn có chiều mình quá không? Hình như là có. Hơn nữa cô còn có chút cảm giác kiêu vì được chiều. Năm nay Đại hội Thể dục Thể thao của Cao Trung A được chuyển sang tổ chức vào giữa tháng 11. Mấy ngày trước khi diễn ra hội thể thao, có mấy nữ sinh tới đây mua sách, tình cờ cả hai lại tán ngẫu với nhau về truyền thuyết trong trường. Triệu Phùng Thanh nghe xong liền nở nụ cười. Cao Trung A còn có truyền thuyết cơ à? Có chứ, có nhiều thuyết lắm gì ạ? À? Nữ sinh kia hạ giọng nói có vẻ vô cùng thần bí. Còn có truyền thuyết về mà quỷ nữa kìa. Triệu Phùng Thanh chau mày. Cao Trung A làm gì có ma? Nữ sinh kia gật gù. Là một con quỷ không có mặt, luôn xuất hiện trước hội thể thao vài ngày. Cô nữ sinh bên cạnh cũng chen mồm vào nói tiếp. Tức là trong vòng mấy ngày nữa thôi. Triệu Phùng Thanh nghiêm túc nói. Mấy đứa phải cẩn thận đấy. Hai nữ sinh kia quay ra nhìn nhau rồi cười nói. Gì à, mấy chuyện đó toàn lừa gạt thôi, chúng tôi không tin đâu. Triệu Phùng Thanh trợn mắt, học sinh thời này chẳng thú vị chút nào cả. Hai ngày sau, Triệu Phùng Thanh lại nghe được một câu chuyện khác về con quỷ hội thể thao. Nữ sinh ấy nói, con quỷ ấy chẳng phải không có mặt, mà là mặt nó rất đáng sợ. Nó mạnh mẽ như báo, khát máu tựa như sói, lại giết người như ngóe. Triệu Phùng Thanh vẫn rất nghiêm túc nhắc. Mấy đứa phải cẩn thận đấy. Sau khi tan làm, cô khóa chặt cửa tiệm, rồi đi ra cửa hông của Cao Trung A chờ Giang Tấn. Trong lúc vô tình cô ngước mắt lên, nhìn tán cây cổ thụ phía bên kia bờ tường. Phía trên những cành lá tươi tốt kia là mặt trăng thật tròn. Hình ảnh này khiến cô đột nhiên nhớ ra con ma trong Cao Trung A mà mọi người đang đồn là nói về ai. Lớp 12 năm ấy, đại hội thể thao của Cao Trung A diễn ra vào cuối tháng 9. Cái hồi mà cô còn chưa hỏi thăm được tên của cậu nam sinh gặp mặt ở văn phòng giáo viên ấy. Rất nhiều học sinh chờ đợi hội thể thao này bởi vì hôm ấy là hôm được nghỉ học danh chính ngôn thuận. Hàng năm, Triệu Phùng Thanh đều chọn hạng mục chạy, năm nay cũng không ngoại lệ. Đại hồ đăng ký đẩy tạ, ngày nào cũng nâng tạ lên lên xuống xuống hồ hào. Chúng mày phải tiếp sức cho tao đấy. Viên Táo và Như Tử cùng mấy người anh em nữa tham gia đấu bóng. Tương Phù Lỵ không thích vận động nên đành phụ trách lập đội cổ động viên. Triệu Phùng Thanh ngày thường cũng hay tập chạy. Một tuần trước khi đại hội thể dục thể thao diễn ra, cô lợi dụng thời gian tự học buổi tối để đi tập chạy, coi như tập luyện cho cuộc thi. Trong sân chạy của Cao Trung A, lúc trời chạng vạng tối thì rất náo nhiệt, đến hơn 9 giờ thì đã vắng tanh vắt ngắt. Đúng 9 rưỡi, sân chạy sẽ đóng cửa. Tiết tự học buổi tối của khối lớp 12 kết thúc lúc 9 giờ 40 phút. Triệu Phùng Thanh thường tập chạy lúc 9 giờ, chạy 20 phút rồi cô mới về. Mấy hôm trước đó đều chạy rất bình thường. Đến hôm thứ tư, trên đường băng bỗng nhiên xuất hiện thêm một người. Khi cậu ta xuất hiện, Triệu Phùng Thanh suýt chút nữa tắt thở vì sợ. Cậu thiếu niên ấy đeo một cái mặt nạ trắng toát, chỉ để lộ một cặp mắt đen thui và một lỗ khí thông với mũi để thở. Tự nhiên xuất hiện giữa đường băng, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Triệu Phùng Thanh quay đầu liếc chiếc mặt nạ của cậu ta, rồi cô đột nhiên tăng tốc chạy vụt lên. Cô càng chạy càng xa, còn cậu ta thì vẫn thế giữ nguyên tốc độ chạy của mình. Cô chạy được một lúc, sau đó ngừng lại quay đầu nhìn cậu ta. Đợi đến khi cậu ta chạy đến gần mình, cô khẽ nhếch đôi mắt, trong đêm tối trông thật quyến rũ. Bạn học xin chào. Cậu ta chẳng nói gì cứ tiếp tục chạy. Lúc hai mắt thoáng chạm nhau xuyên qua chiếc mặt nạ kia là hai chiếc động tối đen cứ nhìn cô chăm chú. Cảm giác thật âm u. Cô thấy cậu ta đã đi xa liền hét lên. Cậu kia, cậu là người hay quỷ vậy? Giọng cô cũng khá trầm, còn sợ cậu không nghe thấy, nên câu vừa rồi cô mới cố ý hét lên như thế. Âm thanh xuyên qua đường chạy, vang vọng tới cả tới khu rừng bên kia. cậu ta bỗng dừng bước quay đầu lại nhìn cô. Trên người cậu là bộ đồ đen rộng thùng thình, dáng người không thấy rõ lắm. Chỉ có chiếc mặt nạ trên mặt là màu trắng bệch kinh khủng. Triệu Phùng Thanh chạy đuổi theo, đang định từ từ quan sát cậu, thì bỗng trong rừng lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó là tiếng gào thét của thầy giáo Vũ. Sân bóng 9 rưỡi đóng cửa, hai em một nam một nữ ở đây làm gì? Đang ở sân chạy thì cô làm gì? Dĩ nhiên là chạy rồi. Triệu Phùng Thanh đang định cãi lại, thì cậu thiếu niên bên cạnh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô chạy nhào về phía trước. Đằng sau là tiếng quát to của thầy quản giáo. Mấy em là học sinh lớp nào? Không được chạy. Triệu Phùng Thanh chưa từng biết sợ giáo viên, cô còn khiêu khích, cố ý kéo dài giọng. Năm ba. Cậu thiếu niên kia bỗng nắm thật chặt cổ tay cô hơn, cái nắm siết chặt ấy khiến tay cô đau nhói. Cô đau gào lên thành tiếng. Này, tôi đau đấy. Cậu ta liền nới lỏng tay, rồi kéo cô chạy thẳng về trước. Học sinh năm ba, sao không lên lớp tự học, chạy đến đây làm gì? Thầy quản giáo thở hồng hộc đuổi theo hai người, vừa chạy vừa quát. Đứng lại cho tôi, hai em đứng lại. Thầy quản giáo càng gào, hai nam nữ sinh phía trước càng chạy nhanh hơn. Khoảng cách giữa giáo viên và học sinh càng ngày càng xa. Thầy quản giáo trơ mắt nhìn nam sinh kéo nữ sinh kia chạy vào một đầu khác của rừng cây nhỏ. Khu rừng nhỏ ấy là thánh địa của cao trung A. Nguyên nhân không chỉ vì nơi đó có khá nhiều cây cổ thụ, mà vì thầy quản giáo cũng đã từng bắt gặp rất nhiều đôi nam nữ cùng nhau tâm sự làm trò trong khu rừng đó. Cho nên vừa nhìn thấy hai người chạy vào nơi đó, ông liền cảnh giác hẳn lên. Ông vừa đuổi theo hai người, vừa thông báo cho các thầy cô giáo khác. Cậu thiếu niên có vẻ vô cùng quen thuộc với địa hình nơi đây, cậu ta nắm tay Triệu Phùng Thanh, chạy trong khu rừng sáng đèn. Trái lui phải trốn, nhanh như quỷ vậy. Cuối cùng hai người cũng ra đến bức tường chắn cuối cùng. Triệu Phùng Thanh quay đầu nhìn về phía sau. Giữa những hàng cây không còn ánh sáng, chỉ còn tiếng gió thổi cùng tiếng cành cây đung đưa xào xạc. Những âm thanh ấy phối hợp cùng chiếc mặt nạ trắng bệch của cậu thiếu niên kia khiến cô có cảm giác như đang trong phim ma. Tiếng hét của thầy quản giáo vang lên từ xa xa, càng làm tăng thêm tính chân thật của bộ phim. Triệu Phùng Thanh quay sang cậu thiếu niên nở nụ cười. Bạn học, cậu học lớp nào thế? Ở độ tuổi này, cô còn chưa biết thu lại vẻ quyến rũ của mình. Cậu thiếu niên lườm cô một cái. Dưới bóng đêm nhìn cô trông thật yếu điệu yếu đuối. Rồi cậu ta quay đầu, nhìn về phía bức tường trước mắt. Triệu Phùng Thanh nhìn theo. Sau đó cô ngẩng đầu lên, ra vẻ ngây thơ hỏi. Cậu định vứt tôi lại đây, để tôi bị bắt đấy à? Cậu thiếu niên vốn chẳng quan tâm đến cô, cậu ta nhảy phát một cái, rồi nhanh chóng vượt qua bức tường kia. Mới đầu ánh trăng còn lấp ló dưới tầng mây, thì giờ lại sáng rực hẳn lên. Nhìn từ góc độ của Triệu Phùng Thanh có thể thấy, dáng người mạnh mẽ của cậu thiếu niên ấy, kết hợp cùng vầng trăng trắng bạc giữa không trung, bỗng tạo nên một bức tranh đen trắng huyền ảo. Tiếng quát của thầy quản giáo càng ngày càng gần, ánh đèn cũng ngày càng sáng. Triệu Phùng Thanh hít sâu một hơi, cô lùi người lại sau vài bước lấy đà, rồi nhảy vọt lên thành tường. Tường rào của cao trung A rất dễ trèo, mà chuyện trèo tường này đối với cô mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, là vì cậu thiếu niên kia thật sự đã bỏ cô lại mà đi mất rồi. Nếu không phải cậu ta đột nhiên xuất hiện, mình cô cũng chạy trốn được, sao có thể bị thầy giáo đuổi theo chứ? Triệu Phùng Thanh nhảy qua bức tường, thì không thấy bóng dáng cậu thiếu niên quanh đấy nữa. Mà sau khi cô biết tên cậu nam sinh mình từng gặp ở văn phòng, thì toàn bộ sự chú ý đã tập trung về phía Giang Tấn. Nhiều năm sau cứ nghĩ đến ngày hôm ấy, thì trong ký ức của cô chỉ còn lại hình ảnh bóng dáng cậu thiếu niên, hòa lẫn cùng ánh trăng sáng màu bạc. Triệu Phùng Thanh cầm di động, mở chế độ chụp camera sau, giơ lên chụp cảnh ánh trăng tròn. Giang Tấn ngồi trong xe nhìn theo mắt cô, nhìn ánh trăng tròn. Sau đó chớp đèn xe hai cái. Cô quay đầu rồi nở nụ cười. Đợi cô thắt xong dây an toàn, hắn hỏi. Em đang chụp gì thế? Triệu Phùng Thanh đưa ảnh cho hắn xem rồi nói đùa hỏi. Giang Tổng, anh có nhìn thấy cậu thiếu niên đẹp trai nào trong ánh trăng sáng kia không? Giang Tấn liếc mắt nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì. Em thấy mà. Hồi còn học lớp 12, có một cậu nam sinh đẹp trai, từng nắm tay tôi chạy vào rừng cây đấy. Tuy rằng cô chưa nhìn thấy diện mạo người con trai ấy, có điều bản thân cô lại cứ tự tưởng tượng, đó là một cậu chàng rất điển trai. Giờ cậu ấy đã trở thành con quỷ trong truyền thuyết của cao trung A, giết người như qué. Hả? Hắn lạnh lùng. Là cậu bạn trai cũ của em đấy à? Nhắc tới bạn trai, Triệu Phùng Thanh lại không nhịn được, muốn mắng hắn mấy câu. Cậu bạn trai cũ trong truyền thuyết ấy là người có kỹ thuật siêu nát. Giang Tấn lập tức đen mặt. Cô tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tính cách lại thô lỗ. Xuống xe. Hắn lạnh giọng hẳn. Cô hơi bực. Làm sao nữa? Hắn dừng xe bên ven đường. Em tự đi bộ về đi. Triệu Phùng Thanh kẽ hừ một tiếng, mau chóng xuống xe rồi đóng rầm cửa lại một cái. Giang Tấn nhanh chóng rời đi. Cô nhìn xe hắn rẽ phải, sau đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cô sẵn giọng ghẻ mắng. Còn một khuyết điểm lớn nhất quên chưa nói, đó là bị điên. Triệu Phùng Thanh nói xong, liền đứng đợi tại chỗ. 2 phút sau, Giang Tấn quay đầu xe trở lại. Lên xe. Hắn vẫn ra vẻ lạnh lùng như thế. Cô khoanh tay cười lạnh. Tự tôi về được. Triệu Phùng Thanh. Giang Tấn dịu giọng. Đừng làm loạn nữa. Triệu Phùng Thanh ghét nhất là 4 chữ hắn vừa nói. Cuối cùng cô lên xe, nhưng xuống ngồi ghế sau. Sau khi ngồi xuống, cô nói bâng quơ. Giang Tổng, nếu chở tôi mà phải miễn cưỡng thế, thì anh đừng chở làm gì. Ai bảo em chọc giận tôi? Ai chọc anh, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khinh bỉ nói. Thật sự rất thô lỗ, kỹ năng trên giường rất tệ. Giang Tấn lạnh giọng. Triệu Phùng Thanh. Cô chẳng thèm sợ hắn. Anh có gọi tôi là Thanh Phùng Triệu, thì cũng vậy thôi. Giang Tấn không nói gì nữa. Triệu Phùng Thanh rất giận, sau khi về đến nhà, mặt cô vẫn nhăn nhó như thế. Hắn gọi cô mà cô chẳng đáp, đi thẳng vào phòng mình khóa chặt cửa lại. Giang Tấn đi qua gõ cửa. Triệu Phùng Thanh không thèm để ý tới hắn, đi thẳng vào toilet tắm rửa. Cô bật vòi sen lên, nước ấm chảy xuống. Nước ấm thật thoải mái. Bỗng chốc cơn giận của cô đã tan đi phân nửa. Giận nhau với Giang Tấn thật mệt mỏi. Hắn nói được mấy câu, mà câu nào câu nấy lạnh thấu xương. Quả là một người đàn ông 4 mùa đều là mùa đông. Nhưng gần đây, cô bỗng trở nên thật khó chịu, quả là được sủng mà kêu được đà lấn tới. Dù cô có tức giận thế nào, Giang Tấn cũng sẽ là người xuống nước làm hòa trước. Quả nhiên, Triệu Phùng Thanh vừa mới tắm xong đi ra, Giang Tấn đứng ngoài cửa liền nói. Em có đói không? Chúng ta đi ăn đêm nhé. Gì? Cô nhìn ra cửa mà nói. Đừng giận anh nữa. Cô buồn bực ngồi xuống giường, một lát sau mới đi ra mở cửa. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Giang Tấn, cô hừ lạnh. Ai dám giận anh chứ, thận anh bị hư mà, nhưng thận hư thì có gì ghê gớm chứ, lúc nào tôi cũng phải nhịn anh. Hắn đột nhiên nhào tới ôm lấy cô. Cô cố gắng đẩy hắn ra. Là lỗi của anh. Giang Tấn hôn lên trán cô một cái. Đúng, anh chẳng ngoan gì cả. Trong lúc xô đẩy, chiếc khăn quấn đầu của Triệu Phùng Thanh cũng rơi xuống đất, mái tóc ẩm ướt xõa ra. Vô cùng hư. Tóc cô ướt sũng nước, từ chân tóc mà rơi xuống cánh tay hắn. Anh hư lắm, là lỗi của anh, chuyện cũ rồi em đừng nhớ lại nữa. Quá khứ của hắn và cô chẳng có gì tốt đẹp cả. Điều họ có thể hướng tới hiện giờ chỉ có tương lai. Tôi không thèm nhớ, là tự anh nhắc tới bạn trai cũ mà. Năm ấy thích hắn là do cô tự nguyện, cô chưa từng hối hận. Nhưng đêm hôm đó quả thật hắn đã tổn thương cô. Cô mắng hắn mấy câu, xem ra vẫn còn lời cho hắn nhiều lắm. Sau này, chúng ta sẽ không nhắc tới con người xấu xa ấy nữa. Giang Tấn xoa xoa lưng cô, vừa chạm vào thì thấy đâu đâu cũng ẩm ướt. Để anh sấy tóc cho em. Nghe đến chuyện hắn muốn sấy tóc cho cô, Triệu Phùng Thanh gật đầu đồng ý ngay. Tóc cô rất dài, mỗi lần sấy tóc luôn tốn rất nhiều thời gian. Lần nào cô cũng sấy qua loa mấy phút, chỉ để nửa đầu khô thôi. Giang Tấn thấy cô lừa như vậy, thì tự tay anh làm. Triệu Phùng Thanh thích xem phim, sau khi Giang Tấn biết, liền mua một chiếc màn chiếu cỡ lớn đặt ở phòng khách. Dưới ánh đèn mờ tối, xem phim rất có không khí. Cũng rất có cảm giác ám muội. Triệu Phùng Thanh chọn một bộ phim đua xe. Sau đó dựa người ngồi trên sofa, thoải mái vừa ăn vặt vừa xem phim. Càng thoải mái hơn là bên cạnh có người hầu hạ. Giang Tấn lại không chú ý nhiều đến bộ phim ấy. Hắn chỉ quan tâm đến tóc cô hay đút nước hoa quả. Cô đau nhức chỗ nào, còn phải bóp lưng thư giãn cho cô. Đặc điểm của mấy bộ phim nghệ thuật đó là nam nữ chính chỉ cần vừa mắt nhau, nói lên giường là lên giường ngay. Một đôi nam nữ xa lạ, quen biết nhau chưa đến 10 phút, đã cùng nhau lăn lộn trên giường rồi. Xem được một nửa, Triệu Phùng Thanh bỗng bật cười xấu xa. Giang Tổng này. Sau khi sấy tóc cho cô, Giang Tấn đặt chiếc máy sấy xuống. Hắn nhìn thấy cô cười, liền cảm thấy thật ngốc. Cô chăm chú nhìn cặp đôi nam nữ chính trong bộ phim tình cảm kia, mà chợt hỏi. Đối với tình dục, anh có vẻ không kén chọn nhỉ? Kén. Vô cùng kén chọn. Triệu Phùng Thanh cười đắc ý. Muốn tìm một người xinh đẹp như em, khó lắm đúng không? Khó. Vô cùng khó. Cứ từ từ chữa bệnh. Cô ra vẻ như một người bạn cùng phòng bệnh tốt bụng. Có lẽ chúng ta như số âm nhân với số âm ra một số dương ấy, quả là xứng đôi vừa lứa. Cô đoán tỷ lệ chữa khỏi bệnh của cô còn cao hơn hắn. Dù sao khí chất của hắn và hiệu suất của cô cũng khác nhau. Giang Tấn nở nụ cười yếu ớt, nắm lòng bàn chân trái cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Triệu Phùng Thanh cảm thấy ngứa, nâng chân phải lên đạp nhẹ vào thắt lưng của hắn. Sao cứ cào chân em làm gì? Tay trái hắn liền nắm lấy chân phải cô, tay phải kéo cô vào ngực mình. Anh chữa bệnh cho em nhé. May mà Giang Tổng đẹp trai đấy. Cô vòng tay qua cổ anh, lúc xem phim trên màn hình, cũng phản chiếu gương mặt hắn, làm nổi bật ánh mắt thâm trầm của hắn. Hôn không đau chút nào. Giang Tấn giữ cầm cô, hôn chụp lên môi cô một cái. Đẹp hay không đẹp có liên quan gì chứ? Tiêu chuẩn chọn đàn ông của người phụ nữ này, đầu tiên phải là đẹp trai đã. Cứ chàng nào đẹp trai là nhìn chằm chằm không dứt mắt. Thêm chút kỹ thuật nữa là được rồi. Triệu Phùng Thanh cười khẽ, chu môi tiến sát gần hắn. Thấy hắn bất động. Cô thè lưỡi ra liếm môi dưới của hắn. Hắn lập tức ngậm lấy môi cô, cuốn nó vào trong miệng mình. Sau một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, hắn khẽ hỏi. Vậy chúng ta bắt đầu giai đoạn trị liệu nhé. Triệu Phùng Thanh đẩy hắn ra, đuôi lông mày nhướng đầy mị hoặc. Em nhảy một điệu cho anh ngắm nhé. Giang Tấn nở nụ cười. Trong ký ức của hắn, từng có một cô gái tóc trắng mặc vũ phục đen. Khi cô gạt mũ ra, những sợi tóc trắng bay lên, khiến hắn nhớ đến một câu. Mày ngày công vuốt, mắt liếc mày đưa, hồn siêu nhan sắc, tâm thần mê mẩn. Lúc Triệu Phùng Thanh gào lên. Bạn học Giang, tôi không thích cậu nữa, ở rừng cây nhỏ. Sau hôm ấy, cô chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Thích hay không thích của cô, đều đến đi rất vội vàng. Hôm Tần Hiểu hẹn hắn ra hiệu sách, từ xa xa hắn đã thấy Triệu Phùng Thanh rồi. Chỉ là khi Tần Hiểu mở cuốn nguồn gốc của bi kịch, hắn lại chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Nếu như không có đêm ấy với Giang Tấn, thì trong lễ kỷ niệm thành lập trường, Triệu Phùng Thanh nhất định sẽ biểu diễn một tiết mục nữ tính hơn nhiều. Bởi vì cô muốn thể hiện sự quyến rũ của mình cho hắn thấy. Trước đêm hôm đó, Triệu Phùng Thanh đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh, được múa độc diễn cho Giang Tấn ngắm. Ngay cả khúc nhạc đệm cô cũng nghĩ ra rồi. Là nét kịch của Spider. Tình yêu say đắm của cô dành cho Giang Tấn, chính là kiểu vừa trần trụi vừa thẳng thắn như thế. Ai cũng nói với cô thật không đáng, vậy mà cô chỉ cười cho qua chuyện. Trước kia Triệu Phùng Thanh đã nghĩ Viên Táo không xứng với Tương Phù Lỵ, nhưng cô ấy vẫn nhớ mãi không quên được cậu ta. Cái gọi là yêu và hận chỉ là hiệu ứng cánh bướm đối với người trong cuộc. Nếu có thể dùng được mắt đơn thuần để cân đo đong đếm, thì cái ấy gọi là khoa học chứ không phải cảm xúc con người. Cho nên, Triệu Phùng Thanh 18 tuổi đã tự nguyện đánh đổi thanh xuân vì Giang Tấn 19 tuổi. Thậm chí trong nhiều năm tới, cô sẽ vẫn quý trọng ký ức về những ngày ấy. Mà nay cô đã 31 tuổi rồi. Nhóm Spider cũng đã giải nghệ từ lâu. Nhưng chiếc đĩa CD thu lại buổi diễn năm ấy, cô vẫn giữ như bảo bối ở nhà. Hiện giờ con người ta luôn nghe nhạc online trên mạng. Triệu Phùng Thanh tìm bài hát, rồi đưa cho Giang Tấn xem tên bài. Anh thấy có hợp với khung cảnh này không? Hắn gật đầu. Tự cô nói muốn bắt đầu điệu nhảy, hắn liền phối hợp nở nụ cười mỉm. Ý cười đông đầy trong ánh mắt sáng rực như sao trời. Cô cũng cười theo, đi ra đứng ở giữa phòng khách. Giang Tấn mở đèn trần. Triệu Phùng Thanh mặc bộ đồ ngủ vải hoa, chẳng hợp với bầu không khí vũ đạo chút nào. Hơn nữa khi cô cố ý quyến rũ hắn, còn chẳng bằng một cái chau mày một nụ cười bình thường. Nhưng vẫn rất đẹp. Nhìn xuyên qua bóng dáng cô, hắn lại nhớ tới cái năm 18 tuổi ấy. Hắn ngồi dưới sân khấu, nghe tiếng vỗ tay vang như sấm dậy, nhìn cô cong đôi môi đỏ rực, nở nụ cười ngạo nghễ. Giang Tấn khóa chặt hình ảnh ấy, chôn nó thật sâu dưới đáy lòng. Rồi sau khi khóa vỡ, cơn sóng tình nhào tới cứ như sóng thần trào dâng. Triệu Phùng Thanh mới nhảy được nửa bài, thì hắn đã nhào tới ôm chặt lấy cô. Cô kinh ngạc bỗng hét lên. Hắn cười khẽ nói. Ngủ sớm dậy sớm, mới tốt cho sức khỏe. Chiếc áo ngủ vải hoa bị hắn xé tan, vứt lại trong phòng khách. Nội y của cô cũng nát tan nằm trên bàn trà. Giang Tấn đè cô trên tường hôn thật nóng bỏng. Hắn cứ liếm mút bên tai cô, đến khi cô kêu ngứa mới thôi. Trong cơn mê loạn, cô vươn tay tới gạt mặt hắn ra, nhưng hắn lại nhanh hơn ngắm lấy ngón tay cô khẽ cắn. Triệu Phùng Thanh quay đầu nhìn hắn. Bình thường đôi mắt kia rất lạnh lùng, giờ lại trở nên thâm thúy như biển sâu. Cô đã từng gặp rất nhiều trai đẹp, nhưng chỉ có duy nhất một người đàn ông, bất luận là từ mặt mũi hay điểm nào, cũng khiến cô yêu thích. Đây quả đúng là gu mà ông trời đã sáng tạo ra cho riêng cô. Ngón tay đang trong miệng hắn, khẽ chạm vào lưỡi hắn. Hắn mút tay cô mà hỏi. Có đau không em? Triệu Phùng Thanh lắc đầu, cọ mũi mình lên mũi hắn, cười mỉm hỏi. Bạn học Giang, bạn đã bị tôi quyến rũ chưa? Giang Tấn đắm mình giữa đôi lông mày yêu mị kia, nói. Hồn điên bát đảo. Trước đây Triệu Phùng Thanh thường nghe người ta nói, làm tình rất tuyệt vời, nhưng cô chẳng biết tuyệt vời ở đâu. Rõ là đau chết đi được. Không chỉ cơ thể đau đớn mà trái tim cũng đau đớn. Bên tai cô luôn luôn vang lên lời nói âu yếm của cậu nam sinh năm nào. Đau lắm. Hôm nay khi Giang Tấn hôn lên gáy cô, thì cô lại bắt đầu cảm thấy đau. Đau đến mức cô khóc hu hu lên. Cô nhắm thật chặt hai mắt. Trong bóng đêm, giọng nói của cậu nam sinh năm ấy hòa cùng với giọng của Giang Tấn hiện tại. Hắn ôm cô, thì thầm bên tai cô dịu dàng dỗ. Hắn nói trước kia là do hắn không tốt. Cô chẳng hề mở mắt, mà há miệng cắn một cái vào bên vai hắn. Cô cắn rất mạnh, đúng chuyện đó là lỗi của hắn. Cậu nam sinh cô thích là người vừa lạnh lùng thanh cao lại tao nhã. Nhưng cuối cùng, hắn lại trở thành một kẻ tâm địa khó lường, hành động kỳ quái. Cô không thích thiếu niên bất lương, cuối cùng hắn lại đánh nhau với người ta, phải vào đồn cảnh sát. Hắn nói sau này hắn sẽ tốt với cô. Cô cắn càng mạnh hơn. Nếu xin lỗi có tác dụng, thì trên đời còn có cảnh sát làm gì nữa. Lần này có mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng cô. Vì thế, Triệu Phùng Thanh thả lỏng miệng cắn, hạ thấp giọng hỏi. Có đau không? Giang Tấn không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên má cô liên tục. Em còn đau không? Không biết. Trong lòng cô mê man, nhưng cái cảm giác đau đớn vốn có ấy quả thật đã biến mất giữa giọng nói của Giang Tấn trưởng thành và Giang Tấn thiếu niên. Hắn kéo chăn qua, chùm kín cả hai người, sau đó ôm cô thật chặt. Ngủ đi. Cô mở mắt ra nhìn hắn. Trên vai hắn in hằn một dấu răng, thấm đẫm tơ máu. Cô không vì thế mà xin lỗi. Đó là hắn xứng đáng. Nhưng cô vẫn áp sát người vào lòng hắn. Triệu Phùng Thanh như con mèo nhỏ, trần trụi cuộn mình trong ngực hắn. Hai chân cô còn cọ cọ chân hắn. Đừng nghịch ngợm. Giang Tấn cách một lớp chân, đánh vào mông cô mấy cái. Cô cảm nhận được thứ nóng bỏng đó, liền hỏi. 10 giây của anh chưa kết thúc à? Gần đây anh uống thuốc mới, có thể kéo dài thêm chút thời gian hơn. Hắn nói dối càng ngày càng trơn tru hơn rồi. Thuốc gì? Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu nhìn hắn. An toàn không? Có tác dụng phụ gì không? Bác sĩ nói có đấy. Hắn bình tĩnh nói. Ngày mai anh đưa hộp thuốc cho em xem. Cô biểu môi. Giang Tổng, em cảm thấy anh đáng thương quá đấy. Giang Tấn vẫn cứ thản nhiên như thế. Thế nên em phải ngoan nhé. Chúng ta tiếp tục không? Triệu Phùng Thanh liếc một bên vai hắn, vẫn không nhịn được mà quan tâm. Vết thương trên vai anh có nên xử lý trước không? Anh không đau. Giang Tấn chẳng quan tâm đến chút máu đó, hắn vuốt vuốt mái tóc cô. Em có thấy đau không? Cô lắc đầu. Giờ thì không đau. Hắn bình tĩnh nhìn cô. Vậy chúng ta làm nhé. Anh muốn làm thì làm đi. Nhảy sexy là cô bày ra, cắt ngang giữa chừng cũng là cô. Cô có hơi băn khoăn, nhất là thứ gì đó như bàn ủi, đang dán chặt vào người cô kia. Đàn ông quả thật đáng thương. Bắn nhanh thì phải uống thuốc, mà uống thuốc nhiều sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Giang Tấn vừa nghe cô nói xong, thì lập tức xốc chăn dậy, xoay người đè lên cô. Nếu đâu phải nói đấy, biết chưa? Triệu Phùng Thanh gật gật đầu, rồi cô nhắm mắt lại. Hắn nhìn thấy dáng vẻ sắp chết còn chẳng sợ kia của cô, thì nhẹ nhàng bật cười. Triệu Phùng Thanh, sau này anh sẽ đối tốt với em. Triệu Phùng Thanh nhắm chặt mắt, độ mẫn cảm của các giác quan càng tăng lên. Giang Tấn hôn từ đầu gối cô lên giữa hai chân. Môi lưỡi hắn nghịch ngợm làm cô trào ra cảm giác nóng rẫy lạ lùng, tê tê dại dại. Khi ngón tay hắn lần mò vào trong cơ thể cô, rất đau. Nhưng không giống kiểu những ngày trước, là đau từ trong tim đau đến bên ngoài. Giang Tấn rất dịu dàng cắn nhẹ vành tai cô. Đau không? Triệu Phùng Thanh mệt mỏi đáp một tiếng. Động tác của hắn bèn dừng lại, rút ngón tay ra. Cô vừa có được chút cảm giác, giờ liền không còn nữa. Thế là liếc xéo hắn một cái. Tiếp tục đi chứ. Giang Tấn làm ra vẻ đứng đắn. Không phải em đau sao? Có hơi đau, cũng hơi không đau. Triệu Phùng Thanh thơm thơm lên mặt hắn. Giang tổng mau làm đi, mau khiến người ta sướng muốn chết được đi. Tiểu hồ ly. Hắn bịt kín miệng cô lại, ngón tay tiến vào trong cơ thể cô. Cô ôm chặt lấy hắn, dán thân mình về phía hắn. Phát hiện ra cô bắt đầu ẩm ướt, hắn thêm một ngón tay vào. Triệu Phùng Thanh rên rỉ kêu mấy tiếng, không nhịn được hôn lại hắn. Ngón tay hắn linh hoạt xoay chuyển, tìm kiếm điểm nào đó. Tiếng hít thở của cô càng lúc càng nặng, tiếng kêu rên cũng càng lúc càng nhanh. Cô còn nghĩ bản thân có thể chết dưới hai ngón tay này mất. Đang xen mở rộng, khi nhanh khi chậm, vừa mạnh vừa nhẹ. Triệu Phùng Thanh chôn trước bờ ngực của hắn, tùy ý để hắn nhấc một chân mình lên. Tốc độ ngón tay hắn tăng nhanh, móc thật mạnh. Cô không nhịn được, ư ra tiếng, từng đợt chất lỏng trào ra ngoài. Em chảy nước rồi. Ngữ khí Giang Tấn vẫn như thường. Cô hé nửa con mắt, trước mặt là bờ ngực trắng chắc của hắn, cô đưa mắt lên. Phát hiện thấy dấu răng trên vai hắn, liền nhẹ nhàng liếm liếm. Bộ dạng hắn có vẻ vẫn rất bình tĩnh. Thoải mái không? Thoải mái đến tê tê dại dại. Triệu Phùng Thanh vô lực nằm đó, trong cơ thể càng lúc càng gấp gáp, gấp đến như là đang đợi điều gì tới. Hai ngón tay Giang Tấn mỗi lúc một mạnh hơn, lúc đâm sâu vào trong, ngón út ở ngoài còn chuyển vòng quanh cánh hoa của cô, ấn lên tiểu hạch. Cô hô lên một tiếng. Nắm chặt lấy gà trải giường, rung bật lên mấy cái. Anh rút ngón tay ra, nhìn dịch lỏng không ngừng tuôn ra giữa hai chân cô, cúi người ngậm mút lấy. Triệu Phùng Thanh còn chưa hồi phục lại sau cao triều, lúc hắn liếm lên khe nhỏ của cô, liền bắt đầu rung tiếp. À, đừng mà. Bắn tiếp cho tôi xem. Nghe thấy lời của hắn, cô không kiềm chế nổi nữa, chất lỏng trào ra ướt đẫm gà giường. Triệu Phùng Thanh hít thở, nằm ngửa trên giường, khuôn mặt phím hồng. Ánh mắt mê ly, hai chân còn đang run rẩy. Giang Tấn cùa nhìn vậy, nghĩ bản thân sớm muộn gì, cũng chết trên thân cô mất thôi. Cô biểu môi với hắn, nhỏ giọng hỏi. Giang Tổng, 10 giây của anh đã xong chưa? Chưa. Hắn mở hai chân cô ra, vật khổng lồ nóng rẫy dưới hông, nhẹ đụng vào hoa viên của cô. Cánh hoa của Triệu Phùng Thanh ướt đẫm, trơn trượt, tản ra làn hương ngọt ngào mê người. Cô liếc nhìn vật đó một cái liền ngay ra. Thuốc của bác sĩ ấy, lợi hại thế cơ à. Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng xem phim đen rất nhiều. Các nam chính trong đó, sao có kích thước như này được? Giang Tấn mang bao cao su vào, nhìn vẻ ngây ngốc của cô bảo. Thuốc nhập khẩu mà. Cô càng ngây hơn. Vậy thì anh phải kiếm một em tóc vàng nước ngoài chứ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng hẳn. Triệu Phùng Thanh biết mình nói sai, ngậm môi lại. Nâng eo cọ vào vật thô dài của hắn. Giang Tổng, anh nhớ bình tĩnh mà làm nha. Sau đó lại là biểu tình thấy chết không sờn. Anh lười không thèm nói gì với cô nữa, hai ngón tay hơi mở khe hẹp của cô, rồi từng chút một chen vào. Cô che miệng không để mình phải thét lên. Anh thấy khuôn mặt nghẹn đến đỏ của cô liền bảo. Đừng nhịn thở ngạt chết luôn đấy. Cô liên tiếp gật đầu, chỉ kêu ư. Cảm giác ấy quả thực quá lạ lẫm. Vật đó của hắn, to hơn ngón tay hắn gấp mấy lần. Lúc nó đẩy vào, cô thấy nơi đó như mình bị trướng đến cực hạn. Hai người dính chặt đến mức, một khe hẹp nhỏ cũng chẳng có. Giang Tấn thấy bàn tay cô bịt miệng nổi lên cả gân xanh, không dám động tiếp. Có đau không? Cô lại gật đầu liên tục. Anh phủ người xuống hôn cô, trêu ghẹo nhũ hoa trước ngực cô. Em đừng quá khẩn trương, anh không cho vào được, thả lỏng người chút đi. Triệu Phùng Thanh phản bác. Không cho vào được là do anh uống thuốc, không liên quan gì đến em cả. Anh liền độc ác, cắn một cái vào ngực cô. Cô khẽ kêu một tiếng. Không được nói nữa. Giang Tấn ngậm lấy một bên bầu ngực của cô, giọng nói mơ mơ hồ hồ. Nghe em mở miệng là thấy tức giận rồi. Cô bèn ngậm chặt miệng. Có điều bị hắn mút rất thoải mái, liền không nhịn được ngâm lên vài tiếng. Phần dưới vẫn bị hung khí của hắn trứng đầy, hơi hơi đau. Bên trên lại được hắn hôn đến tê tê dại dại cả người. Cô chỉ thấy như đang ở giữa hai tầng nước lửa. Giang Tấn vươn tay gãy trêu nơi cánh hoa của cô, men theo lối nhỏ cạo cạo bên trong. Triệu Phùng Thanh thấy một đợt tê ngứa răng lên, tản ra từ sâu trong thân thể. Cô vô thức co ruột hoa kính lại, trào ra một đợt mật dịch. Hắn hít mạnh. Không đau nữa à? Cô nhịn không được bảo. Giang Tổng, anh nhất định phải làm em thoải mái đó. Em sợ đau. Giang Tấn tiếp tục đẩy vào. Mật đạo của cô trơn trượt một mảnh, khiến hắn dễ dàng xâm chiếm. Đau không? Triệu Phùng Thanh động nhẹ. Vẫn ổn. Giang Tấn nhấc eo cô lên, kê một cái gối xuống dưới. Triệu Phùng Thanh, tôi kể cho em nghe một chuyện. Cô mê man nhìn hắn. Hửm. Tôi chỉ có thể nhịn đến đây thôi. Nói xong, hắn rút ra ngoài, rồi lại nhanh chóng đẩy vào tiếp. Triệu Phùng Thanh kêu to, cô không phân rõ đây là đau hay là sướng nữa. Dưới tác động ra cạn vào sâu của hắn, chỗ kết hợp giữa hai người càng lúc càng thêm ẩm ướt. Tiếng nước chảy, tiếng cơ thể va chạm vào nhau, kết hợp với tiếng khóc ngầm của cô. Trong tai hắn nghe như tiếng trời. Hắn vốn dĩ muốn chậm một chút, nhưng lúc trước đã ma sát quá lâu, hắn không nhịn được nữa. Khoái cảm được chiếm hữu cô, như đau to búa lớn, lan tràn từ dưới lên toàn thân hắn. Triệu Phùng Thanh chảy cả nước mắt, cảm giác sướng tê càng lúc càng nồng đậm, trong từng cú va thúc của hắn. Giang Tấn hôn cô. Em sướng phát khóc rồi à? Cô vừa khóc vừa kêu. Á? Hắn lật người cô lại, những cú va đẩy đụng cô tiến lui lui. Triệu Phùng Thanh nửa bò trên giường, dương mông lên. Từng đợt sóng khoái cảm khiến cô không thốt nên lời, chỉ không ngừng kêu khóc. Giọt lệ động nơi khóe mắt rung rung chợt rơi. Cô co rút hoa kính. Nghe thấy hắn hít vào một hơi. Cái tiếng hít gợi cảm tuyệt trần của Giang Tấn đó khiến cô rất có cảm giác thành tựu. Thế là cô tiếp tục co hẹp cô bé. Triệu Phùng Thanh, em cái đồ hồ ly tinh này. Hắn dừng lại, xích chút nữa thì bắn ra ngoài. Giang Tổng, 10 giây của anh. Cô chẳng nhớ bản thân đã lên đỉnh mấy làng, hắn thì vẫn chưa xong. Em, mệt. Đợi chút nữa. Hắn khẽ khàng ma sát trong thân cô vài cái, sau đó nắm chắc eo cô dùng lực đụng liên tiếp. Triệu Phùng Thanh lại kêu lên. Cô khóc rên. Em mệt quá. Giang Tấn nhìn đồng hồ thầm nghĩ rằng mai cô còn phải đi làm, bèn phát động mạnh mẽ đợt công kích cuối. Cô nắm chặt ga trải giường, kêu đến khàn cả giọng. Nơi cô quỳ, ga giường đều ướt hết, hơn nửa nước vẫn còn không ngừng chảy ra. Cô nghĩ mình sắp chết mất, làm tình làm đến chết luôn. Giang Tấn nâng nửa người dưới của cô, mỗi lần thúc đều vào nơi sâu nhất, vừa nhanh vừa mạnh. Sau cùng thấy cô bị tàn phá đến thê thảm, rốt cục cũng giải phóng ra. Tối hôm ấy là lần đầu tiên Triệu Phùng Thanh được hưởng thụ cảm giác tình ái thực sự. Cô vui vẻ hút một điếu thuốc, coi như kỷ niệm cho ngày hôm nay. Cô quay sang phả hơi khói vào mặt Giang Tấn, rồi khẽ gãi gãi cầm hắn, lưu manh nói. Nào gọi một tiếng đại gia cho anh đây nghe đi. Đại gia. Mặt hắn chẳng chút biến sắc. Em hút ít thôi, hôi lắm. Triệu Phùng Thanh lại hôn một cái lên môi hắn. Có hôi không? Giang Tấn rút điếu thuốc của cô ra, đặt sang bên cạnh rồi lạnh lùng nói. Mong đại gia coi tiểu nhân đây như điếu thuốc kia. Cô cười, rồi mổ chục chục lên mặt hắn liên tục. Cách đại hội thể dục của Cao Trung A càng ngày càng gần, đám nữ sinh cũng bàn luận về truyền thuyết quỷ kia cũng nhiều hơn. Có người nói, vì con quỷ đó bị thương quá nặng, nên ngày trăng tròn mới xuất hiện để chữa thương. Có người lại nói, con quỷ ấy đang kiếm mồi, mà những nữ sinh xinh đẹp chính là con mồi của nó. Nói tới đây, mấy nữ sinh hu hu gào khóc. Sợ khiếp đi được. Triệu Phùng Thanh trợn mắt. Sợ quá nhỉ. Cô thật sự rất bội phục trí tưởng tượng và khả năng diễn xuất của đám nữ sinh này. Cứ như mấy đứa đó đã bị tên quỷ ấy tấn công thật rồi vậy. Sau đó cô lại hỏi con quỷ ấy xuất hiện ở Cao Trung A từ bao giờ. Chẳng ai trong đám nữ sinh nói được chính xác, chỉ nghe nói là đã từ rất lâu lắm rồi. Con quỷ ấy còn từng bị các giáo viên trong trường truy đuổi. Về truyền thuyết ma quỷ của Cao Trung A thì có rất nhiều phiên bản. Gần đây sở dĩ mọi người hay nhắc tới con quỷ này là vì đại hội thể dục thể thao sắp diễn ra. Triệu Phùng Thanh hiểu rồi, con quỷ này xuất hiện từ lúc cô học lớp 12 năm ấy. Chuyện này cô không nhớ rõ lắm. Nhưng một ngày nào đó trong lúc dọn sách, cô lại đột nhiên nhớ ra. Cô và con quỷ ấy sau lần đó còn gặp nhau một lần nữa. Cô còn từng kể cho cậu ta nghe về chuyện của Đào Tuệ Tuệ, bao gồm cả bức thư máu ấy. Triệu Phùng Thanh nhớ rõ, sau cái hôm bị thầy giáo Vũ truy đuổi, cô vẫn tiếp tục đi tập chạy. Trong lúc vô tình, cô bỗng liếc nhìn về hướng rừng cây nhỏ, vừa nhìn thì tim như nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu thiếu niên kỳ quái ấy đang ngồi trên một cành cây ngoài rìa rừng. Cậu ta mặc chiếc áo đen rộng thùng thình, cứ như hòa mình vào tán cây tối đen một vùng. Trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ trắng bệch đáng sợ ấy. Triệu Phùng Thanh không nhìn cậu ta, tiếp tục chạy nửa vòng nữa. Sau đó cô đeo kính lên, quay đầu nhìn về rừng cây nhỏ. Cậu thiếu niên đeo mặt nạ lại đang đi về phía cô. Cô cảm thấy dường như cậu ta đang nhìn mình chằm chằm. Trên đường băng dài như vậy, chỉ có mình cô và cậu ta. Cậu giống như người mà cũng giống như quỷ, khiến cô không chạy nổi nữa. Triệu Phùng Thanh đi đến bên cạnh cậu. Rốt cuộc cậu là ai? Chàng thiếu niên không nói gì, cứ im lặng như thế. Cô bực mình, xoay người định bỏ về. Nhưng cậu ta lại nắm chặt cổ tay cô không buông. Triệu Phùng Thanh đánh không địch nổi sức mạnh ấy. Cậu muốn làm gì? Cậu ta cầm lấy một cành cây, viết mấy chữ trên nền cát. Tôi bị bắt nạt. Cô nương theo ánh trăng vừa nhìn được mấy chữ ấy liền mắng. Nhìn cậu kinh như ma ấy, ai dám bắt nạt. Cậu ta tiếp tục viết. Vì tôi xấu. Triệu Phùng Thanh bỗng chốc hiểu ra. Trong trường học thường xuyên xảy ra những chuyện như thế. Nếu thành tích của bạn không tốt, mặt mũi xấu xí hoặc tính cách yếu đuối đều sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt. Đại đa số người ta nói xã hội mới tàn nhẫn, nhưng thật ra, cuộc sống học đường này cũng như vậy. Triệu Phùng Thanh chợt nhớ đến Đào Tuệ Tuệ. Cô nhìn cậu thiếu niên mang mặt nạ kia thì trợn mắt mà nói dối. Cậu rất đẹp trai mà. Hắn cúi đầu viết. Nói dối. Khi Triệu Phùng Thanh ngồi trên cành cây, ngước mắt lên nhìn ánh trăng tròn. Trong khoảnh khắc cậu bật người nhảy lên thành tường ấy, thật sự rất quách. Hơn nữa chiếc mặt nạ này, nhìn lâu cũng thấy đẹp trai. Cho nên, cô coi cậu ta là sói ca. Tâm hồn đẹp vẫn là quan trọng nhất. Cô kể qua cho cậu thiếu niên ấy chuyện về Đào Tuệ Tuệ, rồi lại cổ vũ cậu vài câu. Thiếu niên kỳ lạ không nói câu nào. Nghe mấy lời an ủi sức sẹo của cô xong thì cậu đứng dậy, xoay người đi thẳng vào khu rừng. Vài phút sau đó, thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Triệu Phùng Thanh đột nhiên a lên một tiếng. Cô vẫn chẳng hiểu tại sao Giang Tấn lại biết trong lòng cô chuyện của Đào Tuệ Tuệ có ý nghĩa rất quan trọng. Cô gọi điện thoại cho Giang Tấn. Triệu Phùng Thanh. Cô nở nụ cười. Giang Tổng này. Hai người bọn họ sáng nay còn dậy chung một giường, giả vờ cái gì chứ? Hiếm khi thấy em gọi điện cho anh đấy. Có thể nhận ra tâm trạng hắn đang rất tốt. Cô truy hỏi. Anh có nhớ em đã kể cho anh nghe chuyện ma quỷ của Cao Trung A không? Cậu thiếu niên đẹp trai ở rừng cây à? Giang Tấn thuật lại lời cô. Triệu Phùng Thanh nghiêm túc hỏi. Có phải người đó là anh không? Em nghĩ sao? Đúng. Vậy thì đúng rồi. Kết thúc phần 3. Mời các bạn nghe phần còn lại trong video tiếp theo nhé.